Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2931, Đại đạo lực lượng. Đáng thương ba vị thú tộc cường giả, đó cũng đều là tọa vong chi cảnh a, coi như mấy người kia không có rõ ràng trải qua năm đó ma tộc hoạt động, nhưng chẳng lẽ từ thời kỳ viễn cổ tồn lưu đến nay đáng sợ nhân vật. Mà bây giờ, ba người thế mà đồng thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên tay, muốn đứng trước bị ăn sạch vận mệnh. Cái này nếu là nói đến tam thập tam thiên đi, sợ không phải muốn chấn kinh một chỗ cái cằm. Lão đại, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy sau cùng Ô Chúc lão tổ bị Đỗ Thiếu Phủ chế trụ, Đỗ Tiểu Yêu lập tức hưng phấn lên, thế mà còn liếm miệng một cái, không tên mà kích động. Từ ngoại giới mà đến tọa vong thú tộc cường giả a, đây chính là cái này trên thế giới mạnh nhất cái kia một nhỏ khiếp người. Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người là ngạc nhiên không thôi, nhìn lấy bị bắt ở ba người, nói như vậy nói, hắc hắc. Loại này cường giả khủng bố ăn thịt. Ăn hết về sau chỉ sợ có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, chân thanh thuần gương mặt phía trên, tạo nên một cổ dị dạng phong vận, lặng lẽ cười nói rằng, đa số cường giả vây quanh Đỗ Thiếu Phủ bọn người, đều là gật đầu không thôi, cứ việc này lúc tất cả mọi người vì Đỗ Thiếu Phủ muốn làm ra sự tình mà cảm thấy chấn động, nhưng vẫn còn có chút mong đợi, ba vị này lão giả bản thể, phi thường cường hãn, ăn thịt của bọn họ tất nhiên mang theo khó có thể tưởng tượng năng lượng, đối với bây giờ mọi người mà nói. Đó cũng đều là khó được bảo vật, đi, chúng ta đi nếm thử cái này hoang cổ mang ngưu, bạch ngọc long tượng, bích lân thần ô chất thịt như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối xung quanh bốn phía nói rằng, sau đó, hắn cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp chính là hướng về phía viễn không lao đi, chạy tới hoàng quốc phương hướng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, lần này kiền hư tỉnh Hoa Thiên ba vị thú tộc tọa vong cường giả đột kích, cũng không có tạo thành bao lớn oanh động, nhưng mà... Hắn tâm lý lại là sinh ra một số lo lắng chi ý, dù sao cái này một giới tồn tại quá đặc thù, chỉ sợ nơi đây tin tức đã truyền đến kiền hư tỉnh Hoa Thiên. Nếu thật như thế, làm không tốt sẽ khiến càng rất mạnh hơn người nhìn trộm. Chính hắn không có khả năng một mực canh giữ ở thần võ thế giới, dù sao vẫn là muốn đi hướng tam thập tam thiên, cho nên cái này một giới bại lộ tại bên ngoài, đối với rất nhiều sinh linh tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đi một bước nhìn một bước đi. Đỗ Thiếu Phủ không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt cái gì, mà là mang theo đám người cùng nhau trở lại hoang quốc bên trong. Sau đó, Ngưu Hoang lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ, Ô Chúc lão tổ ba người bị tuần tự đánh giết, huyết nhục bị làm thành mỹ vị, chừng nướng sắc hầm đều có, quả thực là để cái này một giới rất nhiều người hảo hảo ăn no dừng lại. Những này ăn thịt, để rất nhiều người thể nội lực lượng tăng vọt, thậm chí có chút ở vào bình cảnh cường giả, càng là lập tức kiếm nơi bế quan, chuyên tâm tìm kiếm đột phá đi. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ không có quá lớn cảm giác, hắn bây giờ đã là hư đạo chi cảnh, tọa vong cường giả ăn thịt cứ việc rất là bất phàm, đi qua đại đạo bản nguyên chi lực tẩy lễ, vẹn vẹn ăn thịt, cũng rất khó để hắn nhờ vào đó làm ra càng nhiều lĩnh ngộ, tiến tới đột phá, ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo, cái này ba cái tầng thứ, không biết rõ muốn như thế nào mới có thể đủ thuận lợi tiếp tục tăng lên, sinh hoạt an bình sau khi... Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhìn được là suy tính tới những này sự tình. Cái này ba cái tầng thứ, chính là sư huynh Lục Thiếu Du cáo tri. Muốn nghênh chiến ma tộc, lực kháng tương thần, chính mình làm sư huynh trong miệng nhất mấu chốt người, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới lấy thân tái đạo địa phương, thành tựu chân chính tái đạo chi thân mới được, là thời điểm đi thần lôi sơn mạch nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên chuyển động, nhìn về phía hư không, hướng phía một cái nào đó phương vị. Nơi đó, vốn là thú vực chỗ địa phương. Năm đó Cửu Châu đại địa rất nhiều thế lực mỗi 30 năm, liền sẽ cử hành một lần tuổi trẻ cường giả giữa thiên kiêu tranh bá sẻ, ở nơi đó tìm kiếm cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ cũng tham dự qua, cũng thu được Tử Lôi huyền đỉnh. Lão cha, ta cùng đi với ngươi. Lão đại, ta cũng muốn đi. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu lập tức lên tiếng nói rằng, sau đó, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ. Đỗ Thiếu Cảnh chờ đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, muốn cùng nhau đi tới. Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Yêu hai người cùng ta cùng nhau đi qua liền tốt, những người khác ở bên ngoài chờ. Nơi nào là năm đó trấn áp ma tổ nhục thân địa phương, không thể coi thường, chỉ sợ sẽ còn ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng hung hiểm, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, như là mà nói, hắn làm quyết định sau cùng, những người khác suy tính một cái chớp mắt về sau, cũng đều đồng ý. Dù sao Đỗ Đình Hiên, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người chỉ là mới vào trảm chân tu vi, mà Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đã đặt chân bất hủ chi cảnh. Từ hai người này cùng đi Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau đi tới, cũng càng thêm có lợi. Ba người một chút cũng không có trì hoãn, trực tiếp chính là phá không mà đi, rời đi Hoang Quốc, chạy tới nguyên bản thú vực vị trí. Cũng không nhiều lâu, Đỗ Thiếu Phủ chính là mang theo Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hai người tới đạt mục đích nơi. Bởi vì thần võ thế giới những năm gần đây cự đại biến hóa, nguyên bản thần lôi sơn mạch sớm đã không còn cũ mạo, biến thành một mảnh càng mênh mông hơn hùng vĩ sơn mạch. Bất quá, ba người cẩn thận quan sát phía dưới, còn có thể nhìn ra một điểm năm đó dấu vết. Trấn áp ma tổ nhục thân chỗ, nơi này đến tột cùng có dạng gì bí ẩn? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập lòe, nhìn lấy trước mặt liên miên sơn mạch, nói như vậy nói. Lão đại, chúng ta làm thế nào? Đỗ Tiểu Yêu đi lên trước, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ như là hỏi nói. Cái này sơn mạch che giấu phía dưới, có một mảnh kỳ dị địa phương, chúng ta trước đi xem một cái lại nói. Đỗ Thiếu Phủ điều động thiên đạo quy tắc chi lực, có thể nhìn trộm đến người bên ngoài không cách nào nhìn trộm đến sự tình. Hắn phát hiện, tại sơn mạch bao trùm phía dưới, tồn tại một mảnh đặc thù không gian, cùng còn lại địa phương không hợp nhau. Không gian này như có như không, khó mà nắm lấy đến cụ thể dấu vết, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, tự hồ cũng rất khó nắm chắc bộ dáng. Cũng chính bởi vì loại tình huống này, bọn hắn năm đó tiến vào nơi đây thời điểm, lại là một chút cũng không có phát giác bất kỳ dị thường. Đi, Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu một tiếng, linh lung thân thể mở ra, trực tiếp chui vào trong hư vô, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng nhau biến mất ở phía trên không dãy núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người tiến nhập một cái khác loại không gian bên trong, một đạo to lớn ánh sáng môn ra hiện ở trước mặt bọn họ. Từ ánh sáng trong môn, có kinh khủng khí tức cuồn cuộn mà ra, mang theo hoàng cổ thê lương cảm giác, giống như hỗn độn ánh sáng bắn ra. Cái kia từng mảnh mang hoang chi khí trải rộng ra, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ ba người đều là nhịn không được mắt động. Đặc biệt là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, cảm giác cả người thân thể đều muốn bị muốn mang hoang khí tức cho ăn mòn tan rã. Tốt kinh khủng khí tức, làm sao lại tồn tại như thế một cái địa phương? Đỗ Tiểu Yêu không hiểu, từ ngoài giới dò xét lúc tiến vào, nơi này một điểm dị dạng cũng không có. Nhưng một khi tiến vào, lại là đối mặt với đáng sợ như vậy trang diện. Cái này ánh sáng môn không biết rõ thông hướng nơi nào, bên trong lại sẽ có lấy cái gì khủng bố chi vật. Tiểu Tinh Tinh cũng là líu lưỡi không thôi, nàng nâng lên đầu, nhìn lấy so chính mình thân thể cao hơn gấp trăm lần to lớn ánh sáng cửa, trong đôi mắt đẹp viết đầy chấn kinh. Cái này khí tức quả nhiên là khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, nỗ lực ép bên dưới tâm lý ngạc nhiên chi tình, bắt đầu đánh giá cái này ánh sáng môn. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trong đó chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức, thật là có một loại thiên địa sơ khai vị đạo, tự hồ là để cho người ta về tới thời kỳ viễn cổ. Ta có chút không chống nổi. Đỗ Tiểu Yêu cái trán thấm ra một chút mồ hôi, như là mà nói, hắn chỉ là đứng tại ánh sáng trước cửa, đều có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Giống như Thái Sơn, vô khổng bất nhập, trực tiếp xâm nhập trong thân thể, chỉ có không ngừng mà vận chuyển thể nội lực lượng, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Tiểu Tinh Tinh ngươi thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhíu lông mày, nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh hỏi. Ta cũng cảm giác rất khó chịu, cảm giác tự thân tự như là một cái con kiến hôi đồng dạng. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt không động, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia khôi vị ánh sáng môn, thì thào mà nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu một cái, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta vào xem, lão đại, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, dặn dò một tiếng. Lão cha, nếu không vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Tiểu Tinh Tinh chuyển qua đầu, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Không cần, bên trong còn không biết đạo hữu lấy dạng gì tồn tại, các ngươi lưu tại nơi này liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ khoát tay áo, một câu nói xong, liền trực tiếp thân hình lóe lên, vọt vào ánh sáng trong môn phái. Tại Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hai người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thanh niên áo bào tím thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp bị vô lượng quang mang thôn phệ, biến mất ở cái kia đáng sợ mang hoang chi khí bên trong. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào ánh sáng môn về sau, lúc này liền là cảm nhận được một cổ cường đại khí tràn đập vào mặt, giống như đại hải thủy triều vậy mãnh liệt mà tới, khiến cho hắn cũng nhìn không được lão đảo lui lại mấy bước. Nhưng cái này triệt thoái phía sau bước chân, cũng không có để hắn lui về Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người chỗ địa phương. Nơi đây đến cùng ra sao chúng tồn tại? Đỗ Thiếu Phủ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người, ức chế không nổi rung động. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn là vô lượng quang mang hiện ra, thấy không rõ còn lại bất luận cái gì, nhưng mơ hồ ở giữa, tựa hồ là từ vô tận quang mang tạo thành một cái to lớn thông đạo, mà cả người hắn, càng giống là lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, khó mà dãy động. Vào xem, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, thuận trong thông đạo, một đường đi thẳng về phía trước, tại vô tận mang hoang khí tức bao khỏa dưới, mỗi tiến về phía trước một bước, bị áp lực cũng càng lớn, phảng phất là ở ngực bị áp chế cái này một tảng đá khổng lồ đồng dạng, để cho người ta đè nén nói không ra lời. Cũng không biết rõ là qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ tiến lên, phát hiện vùng không gian này tia sáng đã là sáng không ít, đột nhiên nhấc đầu, ánh mắt lập tức càng khó mà bình tĩnh, không ngừng mà thì thào nói, nơi này là nơi nào địa phương, chỉ gặp này lúc, trước không đột nhiên khoáng đạt, hiển lộ một mảnh hư không bên trong, giống như một mảnh hỗn độn, nhàn nhạt sáng ngời hào ánh sáng lan tràn, liền như là một cái to lớn đám mây đồng dạng, một cổ càng thêm man hoang, thê lương. Viễn cổ khí tức từ nhục chí lan tràn ra, nồng đậm vô cùng, cái này đám mây bao la vô cùng, bao la đến vượt qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn cái này một cái to lớn đám mây, tự như là nhất nhìn qua bát ngát vũ trụ bầu trời sao đồng dạng, tâm thần căn bản là không cách nào nhìn trộm đi vào, trong đó trong lúc mơ hồ, có nhật nguyệt tinh thần bóng mờ lưu chuyển, có thiên địa năng lượng hội tụ tràn ngập, có nhàn nhạt huỳnh quang thiểm thước, lấp lóe thời điểm sáng chói chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ này lúc nhìn qua cái kia bao la vô biên đám mây, tự như là đối mặt với toàn bộ vũ trụ đồng dạng, cái kia một cổ mênh mông không cách nào hình dung khí tức, nương theo lấy man hoang chi khí, để hắn lập tức sẽ vì phủ phục tại địa đồng dạng, định. Loại này to lớn uy áp phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một cổ khí tức tuôn ra, một cước đập mạnh địa, toàn bộ không gian vì đó rung lên, thân thể lập tức vững chắc xuống, vững vàng địa đứng ở quang mang trong thông đạo, theo Đỗ Thiếu Phủ chống cự, cái kia mênh mông trong đám mây tựa hồ là bị khơi dậy cái gì, theo sau chính là một cổ càng ngày càng to lớn vô hình áp lực bại đặt ở của hắn trên thân, giống như là nhất định phải đem Đỗ Thiếu Phủ bại ép phủ phục tại mặt đất đồng dạng. Hừ, khó nói một đạo khí tức cũng có thể đem ta phủ phục tại mặt đất a. Ta mấy năm nay cùng nhau đi tới, ngoại trừ thân sư bên ngoài, ai có thể làm cho ta quỳ xuống? Cho dù là ngày kia mà, cũng là không thể. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, trong mắt lập tức hoàng mang đấu bắn. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng phun ra ngoài, chăm chú mà ổn định lại chính mình thân thể, sừng sững đứng không ngã. Một đạo khí tức liền cơ hồ có thể làm cho mình phủ phục, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lập tức có ngạo khí. Chính mình cuối cùng là phải cùng tương thần một trận chiến, cùng ma tộc chiến đấu tới cùng, nếu là cái này một đạo khí tức đều không thể chống lại ở. Chính mình cái kia còn bằng cái gì đặt chân hư đạo chi cảnh càng mạnh tầng thứ, bằng cái gì sừng sững đứng ở tam thập tam thiên đỉnh cao nhất địa phương. Lại bằng cái gì để lộ thần võ thế giới tồn tại to lớn bí ẩn? Hô hô, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ càng là phản kháng, cái này uy áp lại càng lớn, cuồn cuộn man hoang, thê lương, cổ lão khí tức vọt tới, đều bại đặt ở của hắn trên thân, loại này man hoang, thê lương, cổ lão khí tức dưới, thậm chí là có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ linh hồn, huyết mạch cũng theo đó kịch liệt trung động túc, cái này to lớn uy áp dưới, Đỗ Thiếu Phủ đã là cảm giác được chính mình càng ngày càng khó lấy chống lại ở. Tự như là có vạn cân tảng đá lớn liền đặt ở trên lưng của mình, không chỉ như này, còn có đến từ thần hồn cùng huyết mạch uy áp, để cho mình càng ngày càng khó lấy khó mà ủng hộ. Ngắn ngủi một hồi, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chính là đầy đầu mồ hôi, thân thể run rẩy, khó mà tại nâng lên, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị bại ép biến hình rạn nứt đồng dạng. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng ngạo cốt âm vang, tuyệt đối không thấp đầu, khổng lồ tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực, bài sơn hải đảo tuôn ra. Như là một cây cây cương châm đâm vào trong hư vô, chăm chú chống đỡ lấy của hắn thân thể, khiến cho thân thể giống như bàn thạch đồng dạng, mặc kệ cái này áp lực cực lớn lớn bao nhiêu, chính là tuyệt không thấp đầu. Mà ở trong lòng, cái này áp lực cực lớn dưới, huyết mạch cùng linh hồn cũng đang run rẩy, đây càng thêm là để Đỗ Thiếu Phủ khó mà chống đỡ được, cái này đến từ linh hồn cùng huyết mạch uy áp, càng ngày càng là khó mà chống lại. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng phát huy ra hơn người tâm cảnh, ngẩng đầu mà đứng. Tâm vô bàn vụ, chính là thề không thấp đầu, thậm chí là mang theo một cổ lòng phản kháng mà sinh, áp lực càng lớn, lòng phản kháng liền càng mãnh liệt, suy, ngay tại cái này lòng phản kháng tuôn ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện, cái này một cổ to lớn sức áp chế, lập tức bắt đầu chậm chậm tiêu nhạt, sau cùng lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ một thoáng, toàn thân một mảnh nhẹ nhõm, cùng vừa mới bị áp lực so sánh, quả thực là thiên đường cùng địa ngục một loại so sánh, suy. Mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ chính nghi ngờ thời điểm, phía trước mênh mông đám mây bên trong, trong lúc đó lan tràn ra một đoàn to lớn hào ánh sáng, Trong lúc mơ hồ bên trong cũng có được nhật nguyệt tinh thần ở bên trong đồng dạng, có tinh quang rạng rỡ, cái này cái kia một đạo hào chỉ tự mênh mông đám mây bên trong lan tràn mà đến, tự như là từ sâu trong vũ trụ, cuồn cuộn biển sao chỗ sâu, siêu việt vô số ức năm ánh sáng mà đến đồng dạng. Cái kia to lớn đám mây, theo cái kia một đạo hào ánh sáng lan tràn, phản phất cũng là chỉ một thoáng sống lại đồng dạng, trong đó một cổ cuồn cuộn, mang hoang, cổ lão khí tức bành trướng run run, cũng lập tức lan tràn mà ra. Hô, giống như là thật lâu, lại như là trong điện quang hỏa thạch đồng dạng, một đạo to lớn cột sáng tuôn ra, theo sau chính là đột nhiên đem đám mây xuyên thủng. Đến này lúc, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới trực tiếp đem cái này cột sáng thấy rõ ràng. Cái này thật sự chính là một cây tráng kiện vô cùng cột sáng, so núi cao còn muốn lớn hơn vô số lần, phản phất thiên trụ áp bách xuống. Chỉ là đây hết thảy cũng không có theo cái này cột sáng giáng lâm mà đình chỉ, nhưng gặp trên không trung, liên tiếp, bá bá bá bá bá không chút nào gián đoạn, một đạo tráng kiện cột sáng bỗng nhiên thành hình. Cột sáng cùng cột sáng ở giữa, giăng khắp nơi, tùy ý xen kẽ, như là một đống kỳ lớn vô cùng thụ tài tán loạn mà chất đống lấy đồng dạng. Mỗi một cây cột sáng phía trên đều là mang theo mang hoang, thê lương, cổ lão khí tức, điên cuồng tụ tập lại, đều bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, liên tục không ngừng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể. Cái này to lớn một cổ lực lượng tràn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác được mình bị một cổ to lớn sức hút hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong nháy mắt liền thân bất do kỷ bị bao khỏa lấy trực tiếp tiến nhập cái kia một đoạn đám mây bên trong, đây hết thảy, không tới phiên Đỗ Thiếu Phủ phản kháng sinh lòng phản kháng. Căn bản là vô lễ dãy dụ loại này kinh khủng lực lượng, ngắn ngủi trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là trực tiếp tiến nhập đám mây bên trong, lập tức thân ở một đoàn to lớn trong mây mù. Mà Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng theo sau chính là nhìn chăm chú tại trước người giữa không trung, kinh ngạc đến há to miệng, thẳng đến chân chính địa tiến vào trong đám mây, hắn mới nhìn rõ ràng nơi này đến cùng là một cái dạng gì tình huống, nhưng gặp cái kia một đạo giăng khắp nơi cột sáng, nhìn qua tựa như là một cây cây đường cong vậy. Đang vào lẫn nhau dây dưa, như là tạo thành một mảnh to lớn quang võng, trực tiếp bao phủ vô ngần không gian. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều là ngây ngẩn cả người, như là đang nhìn cái gì đại khủng bố đồng dạng. Hắn không khó phát hiện, những này cột sáng xen lẫn bao phủ phía dưới, chỗ tạo thành đích đích xác xác là một trương lưới lớn, trong đó, phát ra làm cho người giận sôi khủng bố chi lực. Mà cái này chút năng lượng, tự hồ coi đây là trung tâm, hướng về vô ngần chỗ khuếch tán ra, tại có thứ tự mà trôi động. Cũng không biết rõ là hướng chảy nơi nào. Nơi này tại sao có thể có một chỗ loại tồn tại này? Những này lực lượng đến cùng là bởi vì gì ngưng tụ ở đây, lại hướng chảy cái gì địa phương? Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, cứ việc này lúc đã thoát ly ngay từ đầu loại kia cảm giác vô lực, tất cả áp bách chi lực đều đã tán đi. Nhưng mà, hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái kia kinh khủng lực lượng trước mặt, chính mình thật sự liền thứ cặn bã cũng không tính. Phàm là tiến đến đụng vào một chút. Chỉ sợ trong nháy mắt liền bị ép thành bột mịn, chết không tán thân địa phương. Đây là một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, chính như người tầm thường đối mặt vô tận núi lớn đồng dạng, chỉ cảm thấy núi xanh to lớn, mà tự thân vi miểu. Mà cái kia mỗi một cây to lớn cột sáng, chính là như là một tòa núi lớn. Cái này, là đại đạo lực lượng. Chương 2932, khủng bố quang võng. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ rất là hoảng sợ đồng thời, cái kia từng đầu cột sáng phát sinh to lớn biến hóa. Trực tiếp phô thiên cái địa mà sụp đổ xuống tới. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm giác mình giống như một cái con cá vậy, đối mặt với trương này lưới lớn, hoàn toàn không có thoát thân chi lực, trong nháy mắt khó mà động đậy. Nhưng liền sau đó một khắc, nhưng nghe được soạt một mảnh hào quang lóe lên, hắn trên thân vút lên một trận sáng chói hào quang, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đồng dạng là một tấm lưới trạng sự vật, từ của hắn bên ngoài thân nổi lên, trực tiếp nghịch không mà lên, đón gió mà lớn dần. Cấp tốc phóng đại, rất nhanh chính là cùng phía trên tấm võng lớn kia chồng vào nhau. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung hăng mà rung động, cái kia từ chính mình trên thân phóng lên tận trời lưới lớn, hắn tuyệt không lạ lẫm. Năm đó cùng ma thần một trận chiến, chính mình bỏ mình mà phục sinh về sau, tại cướp lấy thiên đạo cũng đem chưởng khống thời điểm, chính là dựa vào cái lưới này, cùng cái này một phương thế giới thiên địa nối liền cùng một chỗ, kiến lập liên hệ thần bí. Từ khi đó bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay cái này một giới thiên đạo, lấy chi tiện có thể điều động thiên địa thế giới chi lực, tại thần võ thế giới bên trong, có thể mượn nhờ vô hình trật tự quy tắc mà chiến, trở thành thần võ thế giới chúa tể. Mà bây giờ, những này thần bí lực lượng từ trong cơ thể hắn bị rút ra ngoài, chỉ là một lát bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm thấy, tức cùng bên trong đất trời cái kia cổ vô hình liên hệ, đã là không còn sót lại chút gì, như là xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Dạng này phát hiện, để hắn kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không biết rõ như thế nào sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Nếu là đã mất đi cùng thiên đạo kiến lập ở giữa thành lập được quan hệ, hắn tại cái này một giới bên trong ưu thế liền từ đó không còn, nếu có ngoại giới cường giả lại đến, cái kia thần võ thế giới liền thật sự nguy hiểm. Suy suy suy, nhưng mà, còn không đợi Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ nhiều, trên không hai tấm hợp lại làm một lưới lớn, lại là phát sinh mới biến hóa. Tại của hắn quan sát phía dưới, cái kia tráng kiện cột sáng ngưng tụ mà thành lưới lớn bên trong, trong lúc mơ hồ phát ra phong lôi chi thanh, xung quanh bốn phía quang hoa nở rộ, trong lúc mơ hồ, thiên địa dưới vòng trời đều là rung rẩy. Theo một màn này hiện ra, cổ lão, mang hoang, giống như thiên địa sơ khai một loại một cổ khí tức, chính là chậm rãi từ nơi này quang võng bên trong tràn ngập mà ra, phản phất là cái này toàn bộ không gian bên trong, cái này tất cả mang hoang, cổ lão, thê lương khí tức, đều là bởi vậy lóe ra, có nói không hết thần bí. Cái này khí tức bên trong, Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng là cảm thấy toàn thân cái kia một cổ áp lực cực lớn, nhìn qua cái này quang võng quang mang, đều trực tiếp để toàn thân linh hồn rung động túc. Để Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm thấy mình không nói ra được mịt mù nhỏ, chỉ là cái này mênh mông thiên địa bên trong một khối cát đá, cuồn cuộn trong vũ trụ một hạt cát bụi đồng dạng. Hô hô, ngay sau đó, cái kia to lớn đột nhiên đè ép mà tới, như là bầu trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, không gian gợn sóng rung lên, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt chính là có chút nhắm lại. Cái này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm giác mình đến một chỗ xa lạ địa phương, nhìn kỹ, trong này kim bích huy hoàng. Được không to lớn, thấp đầu xem xét, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện mình người mặc một cái long bào, đầu đội long quan, nghiêm chỉnh là một bộ nhân gian quân chủ tác phong. Quân thượng, từng tiếng tê dại nhập cổ âm thanh truyền đến, lập tức Đỗ Thiếu Phủ chính là gặp được trước người xuất hiện không ít thân hình uyển chuyển linh lung rung động lòng người, hoặc quyến rũ mê người nhân vật nữ tử, từng cái vặn eo lắc mông, cực điểm nịnh nọt, đều quay chung quanh tại trước người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩn ngơ, không biết rõ cái này là cái gì địa phương. Chính mình lại trở thành bộ dáng này, khó đánh là khảo nghiệm. Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt vẫy một cái, tâm lý toát ra dạng này suy nghĩ. Hắn không biết rõ đây hết thảy từ đâu mà đến, nhưng cũng đồng thời cảm thấy dị dạng. Đại vương, sủng hạnh chúng ta đi, chúng ta hảo hảo hầu hạ đại vương. Từng cái tuyệt mỹ quyến rũ, linh lung nữ tử, đều là cực độ sặc sỡ, khuôn mặt ngậm xuân mang cười, từng đôi cánh tay bắt đầu thuận Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực vuốt ve mà lên. Dòng chi tục phấn, vật hư ảo, liền muốn dao động tâm ta, loạn tâm cảnh ta a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, trong miệng đột nhiên vừa quát, từng chữ nói ra, lời này nói giống như lôi minh đồng dạng, ầm vang vang vọng tại cái này kim bích huy hoàng trong đại điện. Suy suy, theo cái này Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói này hạ xuống, lập tức trước mắt từng cái sặc sỡ nữ tử, đều hóa thành vật hư ảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mà rớt một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trước người, lập tức xuất hiện ở một đầu vách núi treo leo phía trên. Vách núi treo leo phía trên không có thông đạo, chỉ có một đầu hẹp hẹp bậc thang từ bên dưới mà lên, cao vóc vân, giống như muốn vượt qua nhất trọng thiên đồng dạng, cao vóc vân. Bậc thang này lại là hàng quang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kỹ, bậc thang này đều có vô số đao nhận mà tạo thành, bậc thang này nói ít cũng có hơn vạn tầng, đều là lít nha lít nhít đao nhận. Càng thêm để Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chính là, chính mình này lúc thể nội, lại là hoàn toàn không có huyền khí. Pháp tắc chi lực cũng là không cách nào điều động, chớ nói chi là dẫn xuất đạo vận, thậm chí là thể chất đều là cùng người bình thường giống như đúc. Nhìn qua cái này vách núi treo leo, Đỗ Thiếu Phủ không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới cái kia bên trong ảo cảnh đi ra, trong này cũng nhất định là một chỗ huyễn cảnh. Nhưng chính mình rõ ràng biết là huyễn cảnh, nhưng là không cách nào đi ra, cái này huyễn cảnh bên trong, chính mình hết thảy ưu thế cũng không có, cùng người bình thường cũng không hay gây nên. Nhìn qua cái này đau nhận bậc thang. Đỗ Thiếu Phủ không cần đoán đo cũng biết rõ sợ là cần muốn tự mình đi đi lên, muốn không phải vậy tự vô pháp thoát ly cái này huyễn cảnh, mà nếu là lui về, chính mình cũng liền đã mất đi lớn cơ duyên. Chính mình đã cùng người bình thường không khác, đi đến tại cái này đau nhận bậc thang, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiểu rõ, sợ là cách cái chết cũng kém không xa. Nếu là mình tại cái này huyễn cảnh bên trong chết rồi, chính mình cũng liền là thật đã chết rồi, chẳng phải là khảo nghiệm a, đi tới một lần lại như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, một cổ bất khuất ý khí từ đáy lòng bỗng nhiên dâng lên, hắn không biết rõ lần này mình tại kinh lịch một số cái gì, nhưng có thể tưởng tượng đến một số sự tình. Nơi này sợ là chôn giấu lấy thần võ thế giới lớn nhất bí ẩn, định phi phàm tục chỗ, có lẽ là viễn cổ cái gì nhân vật lưu lại bí địa. Phải biết, ma tổ nhục thân năm đó chính là bị trấn áp tại chỗ này. Muốn lấy được ở trong đó lớn nhất bí ẩn, vậy thì nhất định phải đi thẳng xuống dưới, đây cũng là một loại khảo nghiệm, chính mình hoặc đem đứng trước một trận sinh tử khảo nghiệm. Chỉ là không biết, cái này khảo nghiệm về sau, có thể hay không có chỗ tốt gì chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là có chút mong đợi, dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng đừng hòng ngăn trở chân của ta bước. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép mà lên, cứ việc chỉ là phàm nhân thân thế, nhưng trong lòng tín niệm lại là một chút cũng không có dao động, đây là góp nhặt mấy trăm năm bất khuất ý khí. Lập tức, hắn chính là một cước bước lên, đi lên đao nhận bậc thang, theo Đỗ Thiếu Phủ một cước này đạp vào. Lập tức bén nhọn đao nhận so với Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn muốn bén nhọn nhiều lắm, trực tiếp liền đâm xuyên đế giày, đâm vào Đỗ Thiếu Phủ bàn chân. À, Đỗ Thiếu Phủ lập tức một tiếng đau đớn kêu to, thê thảm vô cùng. Rất lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác này, hắn này lúc đã là thân là người bình thường, vẫn là hoàn toàn không có ưu thế người bình thường, có chỉ là bình thường thân thế, hết thảy cùng người bình thường không khác. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ tại chưa từng đạp vào con đường tu luyện thời điểm, cũng là chưa từng cảm thụ qua cái này vậy đau đớn, cho tới bây giờ mới biết nói loại cảm giác này có bao nhiêu đau nhức. Đao nhận đâm vào bàn chân, lập tức máu tươi tràn ra, trực tiếp chính là nhuộm đỏ đao nhận. À, theo Đỗ Thiếu Phủ mặt khác một cước hạ xuống, trong miệng lần nữa cũng truyền ra một tiếng kêu ré, cái này bàn chân phía dưới đao nhận đâm vào, máu tươi tràn ra, nhói nhói vô cùng, trực thấu cốt tủy. Nhìn qua này lúc cái này khó gặp bên trên trời xanh hơn vạn tầng đao nhận bậc thang, Đỗ Thiếu Phủ hàm răng rồi rung lên, chính là lập tức từng bước một đặt chân mà lên, mỗi một chân hạ xuống, đao nhận liền trực tiếp đâm vào trên mặt bàn chân, cái này đao nhận cũng phá lệ bén nhọn, loại này kịch liệt đau nhức, để Đỗ Thiếu Phủ khó mà chịu đựng. Đi tới mấy trăm đao nhận bậc thang về sau, Đỗ Thiếu Phủ hai cú đá đã là máu me đầm đìa, mảng lớn máu tươi tràn ra, máu thịt be bét, da tróc thịt bông, bên trong thậm chí là xuất hiện xương cốt. Cái kia đao nhận một lần rơi vào đồng dạng vết máu bên trong, đem huyết nhục xoắn nát da tróc thịt bông, vô cùng thê thảm. À, Đỗ Thiếu Phủ kịch liệt đau nhức liên tục, sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu một giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trán gốc ứa ra, mới mấy trăm bậc thang mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ đã là không có cách nào đi tiếp thôi. Loại này kịch liệt đau nhức, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp tục tiếp nhận, huống chi hiện tại mới mấy trăm tầng bậc thang. Bên trên thế nhưng là bên trên vạn đao lưỡi đao bậc thang có thừa, tiếp tục, ai cũng không thể ngăn cản ta. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, bàn chân đã là không thể tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ chính là trực tiếp dùng đầu gối quỳ mà, dùng đầu gối từng bước một di động, trực tiếp đi đến bậc thang đi, đầu gối lập tức so nó bàn chân đến càng thêm nhói nhói, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cố nén đây hết thảy. Biết rõ đầu gối đều da tróc thịt bông, lộ ra xương cốt cũng không còn cách nào lại dùng đầu gối về sau, Đỗ Thiếu Phủ cái này mới dừng lại. Mà này lúc hết thảy mới đi hơn ngàn đao nhận bậc thang mà thôi, hơn ngàn loại này phá lệ bén nhọn cùng sắc bén đao nhận bậc thang dưới, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại đã là bàn chân cùng đầu gối đều da tróc thịt bông, máu tươi một đường tràn ra, sắc mặt cũng tuyệt đối là trắng bệch. Cái này nếu là bình thường nhân, lại chỗ nào còn có thể kiên trì, dọa đều hù chết, nhưng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có bị hù dọa. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, nhìn qua bên trên lên như diều gặp gió đao nhận bậc thang. Trực tiếp là đổi dùng cái mông hướng về sau mà ngồi, từng tầng dùng cái mông hướng về sau vọt, một đường hướng lên, máu tươi tràn ra. Một tầng, thẳng đến cái mông cũng da tróc thịt bông về sau, Đỗ Thiếu Phủ không thể không tiếp tục dùng bàn chân, sau đó đầu gói, lại là cái mông, như thế thay phiên. Cũng không biết rõ là qua bao lâu, mười mấy ngày, lại hoặc là mấy chục cái ngày, làm Đỗ Thiếu Phủ đứng tại cái này vách núi treo leo đỉnh thời điểm. Nửa người dưới thậm chí đã chỉ là thừa xuống da tróc thịt bông xương trắng, da thịt đều rơi xuống, máu tươi chảy khô. Cái này sau cùng một tầng đao nhận bậc thang, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là dùng hết toàn thân lực lượng, lấy tay trực tiếp leo đi lên. Mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ bò lên trên cái này sau cùng một tầng đao nhận nấc thang thời điểm, vốn cho rằng có thể phá vỡ cái này huyễn cảnh, ai ngờ nói chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ lại là một mảng lớn biển lửa, cái này vách núi treo leo về sau, lại là cuồn cuộn một mảnh biển lửa. Nóng rực nhiệt độ đốt cháy không gian gợn sóng lắc lư, che khuất bầu trời đồng dạng, tràn ngập toàn bộ không gian, chẳng lẽ còn muốn vượt qua cái này biển lửa? Cho tới bây giờ lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là không tin tưởng đây chỉ là huyễn cảnh, cái này chân thực kịch liệt đau nhức, chính mình giờ phút này giữa da tróc thịt bông, máu tươi chảy khô, hết thảy đều là thật chân thực thật, chỗ nào giống như là huyễn cảnh? Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là hoài nghi, cái này căn bản không giống như là cái gì khảo nghiệm. mà là năm đó một vị nào đó cường giả bố trí một mảnh to lớn âm mưu, chính mình lại là trực tiếp nhảy vào cái này to lớn âm mưu bên trong, như là đối mặt với cùng đường mạt lộ. Núi đao đã lên đi qua, vậy cái này biển lửa, có thể nào không tiếp tục lội bên trên một chuyến? Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trực tiếp nhảy lên, chính là nhảy vào cái kia cuồn cuộn biển lửa bên trong, suy. Mà liền tại lúc này thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nhảy vào biển lửa, đột nhiên ở giữa chính là cảm giác được toàn thân rung lên, linh hồn tại kịch liệt chấn động, thật đúng là huyễn cảnh a. Đỗ Thiếu Phủ lập tức mở ra hai con ngươi, lúc này mới phát hiện, vừa mới cái nào hết thảy, đều là huyễn cảnh bố trí, này lúc tỉnh táo lại, chính mình vẫn là tại cái kia to lớn quang võng quang mang bao phủ phía dưới, toàn thân rách nát, hoang vu, cổ lão, mang hoàng khí tức bao vây lấy, âm âm. Theo Đỗ Thiếu Phủ này lúc hai con ngươi mở ra, cái kia to lớn quang võng bên trong, mênh mông khí thế lưu chuyển bốc hơi, cái kia một đạo tráng kiện cột sáng vắt ngang lấy, như là cơ thể người từng đầu kinh lạc đồng dạng phức tạp, khó mà dòm ra quỷ tích, nhưng mà rất nhanh, mảng lớn năng lượng vận chuyển phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật, hắn phát hiện, cái kia từng đầu cột sáng, tự hồ là tuyên khắc tại trong thiên địa một loại nào đó dấu vết, thuyết minh lấy sâu vô cùng chí cường đại đạo nghĩa lý. Những này đại đạo nghĩa lý cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, khó mà nắm lấy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đã là hư đạo cảnh giới, cứ việc giờ phút này tu vi không còn, nhưng nhãn quan y nguyên độc ác vô cùng, thế mà mang theo sâu như vậy áo đại đạo dấu vết, cuối cùng là cái gì đồ vật? Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn, tại của hắn quan sát dưới, cái kia một cây cây cột sáng như là lạc ấn lấy một loại nào đó thần bí dấu vết, trong đó có dòng năng lượng trôi không nghỉ, đồng thời rất nhiều cột sáng đang vào một chỗ, càng là khắc họa ra một loại khó mà ước đoán đáng sợ lực lượng, như là có thể trấn áp một phương đại thế giới vậy, cho dù là nhìn lấy, đều để Đỗ Thiếu Phủ nhìn không được kinh hãi không thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đáng sợ như vậy lực lượng, có lẽ như sư huynh Lục Thiếu Du cường giả như vậy, có thể bệnh ra dạng này khủng bố quan võng, nhưng dù sao nó tất cả lực lượng đều là thu liễm lấy, cũng không thể bị Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng như thế mà nhìn trộm đến. Hô hô hô, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn cảm nhận được trên thân thể đau đớn, cái kia đi qua núi đao mà tạo thành thương thế, thế mà không có ảnh hưởng đến của hắn tâm trí. Mà đồng thời, chung quanh biển lửa vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt, bất quá nhưng lại chưa cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại trong đó là có một loại quỷ quyệt lực lượng trôi tiến của hắn trong thân thể. Vô thanh vô tức giữa, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị không ngừng mà chữa trị, vết thương nhanh chóng khép lại, cái này biển lửa tự hồ cũng không phải là tuyệt địa. Càng giống là một loại thuốc bổ, cuồn cuộn lấy hắn mỗi một tấc huyết nhục, ông ông ông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào xa xa quan võng, muốn cuối cùng chính mình tất cả năng lực, đi nhớ kỹ mỗi một đạo dấu vết. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia tạo thành quan võng mỗi một đạo dấu vết đều rất đáng sợ, nếu là có thể đem ghi khắc xuống lời nói, chính mình ngày sau chắc chắn được lợi vô cùng. Cái kia trong đó đại đạo lực lượng, chí cao vô thượng, giống như để hắn đưa thân vào thời kỳ viễn cổ. Đưa thân vào cái kia hỗn độn sơ tích, thiên địa sơ khai thời đại. Một màn trước mắt màn, là đại đạo đang diễn hóa, tuyên khắc lên dấu vết, tiến tới diễn hóa suốt mọi loại pháp tắc. Tại thời kỳ viễn cổ, những cái kia có thể đạt tới tái đạo chi cảnh kinh khủng tồn tại, chẳng lẽ đã trải qua dạng này quá trình, từ đó có thể càng thêm rõ ràng mà cảm giác được đại đạo diễn biến, pháp tắc sinh ra. Loại này cơ duyên, vạn cổ tuế nguyệt về sau hôm nay, ai đều là cầu mà không được. Nhưng mà dưới mắt hắn tu vi nhận to lớn hao tổn, thì lực càng là không thể nào cùng hư đạo chi cảnh thời điểm đánh đồng, cho nên vô luận hắn như thế nào quan sát, đều khó mà đem nhớ rõ. Tốt thâm thúy nghĩa lý, bất phàm. Coi là thật bất phàm, cho dù là khó mà nhớ kỹ hết thảy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là như si như say đồng dạng, không ngừng mà quan sát lấy tất cả cột sáng quỷ tích, phát ra liên tiếp tán thưởng thanh âm, chật chật không thôi, hắn thật là nhận lấy chấn động. Tâm lý kinh đào hải lãng đồng dạng, không thể bình tĩnh. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, đã không phải là đang tận lực truy tìm đại đạo nghĩa lý, pháp tắc diễn sinh, từ đó tăng cao tu vi. Cái này vẻn vẹn đối với vô thượng đại đạo sùng bái, là chí cao thiên lý kính sợ. Không khó tưởng tượng, đi qua lần này quan sát, chỉ cần mình thoát ly chỗ này địa phương về sau, chắc chắn có thể tại trong thời gian ngắn, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Hư đạo chi cảnh, lại đem có thể tiến thêm một bước, như thế tình huống. Thì tương đương với học tập hội họa đồng dạng, cho ngươi một bộ cầu đi tham chiếu, không nhất định có thể vẽ được nhiều tốt, nhưng nếu để hội họa người biểu thị một lần, sau đó lại để cho ngươi đi vẽ, cái này cuối cùng kết quả tự nhiên khác biệt. Chiếu vào hồ lô vẽ bầu, dù sao cũng so dựa vào tưởng tượng muốn vẽ đến càng chân thực. Hô hô hô, cũng liền là tại Đỗ thiếu phủ nghiêm túc quan sát đến phương xa tình trạng lúc, hắn cũng không có phát hiện, những cái kia trong cột ánh sáng lưu chuyển lực lượng, cũng là không ngừng phát ra, tiến vào trong biển lửa, tiến tới độ tiến Đỗ thiếu phủ trong thân thể, của hắn thương thế nhanh chóng mà khôi phục, trong thân thể lực lượng cũng là nhanh chóng tăng trưởng, cũng không biết rõ là qua thời gian bao nhiêu, rốt cục, Đỗ thiếu phủ tất cả thương thế đều khỏi hẳn đi qua, cả người tinh thần diện mạo thay đổi lúc trước, tất cả trả rời thống khổ quét sạch sành sanh. Mà theo lực lượng trở về, hắn nhìn lấy những cái kia cột sáng quỷ tích, cũng càng thêm đơn giản không ít, đối với trong đó ẩn chứa đại đạo nghĩa lý, pháp tắc dấu vết, càng thêm rõ ràng, dễ dàng lý giải, càng ngày càng nhiều quỷ tích bị hắn nhớ dưới, khắc họa tại não hải bên trong. Không lâu sau, vẻ mặt thành thật Đỗ thiếu phủ, chậm rãi mà khép lại hai mắt, hai chân cũng không tự giác ngồi xếp bằng xuống dưới, tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Hô hô hô, chung quanh mảng lớn biển lửa đột nhiên càng thêm hừng hực không ít, như là sóng lớn đồng dạng tiến lên, mãnh liệt khuấy động, toàn bộ xông vào Đỗ thiếu phủ thể nội, toàn bộ bị hắn im ắng mà hấp thu đi vào. Nhưng Đỗ thiếu phủ chính mình, đối với cái này lại là không hề có cảm giác. Trên không trung, cái kia kinh khủng quang võng ba động lưu chuyển lên, từng đầu dấu vết lúc thỉnh thoảng mà còn tại vặn vẹo, cũng không có qua quá lâu thời gian, to lớn quang võng đột nhiên co rút lại, cấp tốc hướng phía ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ bao phủ tới. Nhưng gặp đáng sợ đại đạo chi lực đang sôi trào, pháp tắc lực lượng tại chấn động, nhấc lên đáng sợ một màn. Phàm là quang võng những nơi đi qua, hư không tận đều là hóa thành hỗn độn, một mảnh đáng sợ bộ dáng. Bá, làm quang võng cuối cùng co vào bao trùm đến Đỗ thiếu phủ bên ngoài thân về sau, trực tiếp từ của hắn bên ngoài cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Chương 2933, ân khung vô hữu thiên biến cố. Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng tại trong hư vô, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, tại cái kia kinh khủng quang võng liễm nhập trong cơ thể hắn về sau, cả người hắn nhìn chính là mang tới một cổ đặc biệt phong vận, đại đạo chi lực đang lưu chuyển, tại kỳ thể nội xuyên toa không ngừng, không ngừng cọ rửa tẩy lễ lấy Đỗ thiếu phủ nhục thân cùng thần hồn. Mảnh không gian này bên ngoài, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu vẫn như cũ là chờ ở nguyên chỗ, đứng ở cái kia to lớn ánh sáng trước cửa phương. Hai người nhìn lấy Đỗ thiếu phủ biến mất, chính là lui ra một chút khoảng cách, lúc này mới có thể cam đoan tự thân không bị tiêu hao quá nhiều lực lượng đi kháng cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đều là có chút nóng nảy. Lão cha đi vào rất lâu, cũng không biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu Tinh Tinh đôi mi thanh tú cau lại, không quá yên tâm mà nói rằng, đã mấy tháng, nhưng vẫn là không có cái gì động tĩnh, quá an tĩnh. Đỗ Tiểu Yêu cũng là cảm giác lo lắng, mắt thấy phía trước nói rằng, nơi này chính là năm đó mai táng ma tổ nhục thân chỗ, không tầm thường, cũng không biết rõ là ẩn giấu đi cái gì đại bí. Mà cái này loại đại bí nếu là thật sự bị Đỗ thiếu phủ tiếp xúc đụng lời nói, sợ rằng sẽ nương theo lấy khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Cũng nguyên nhân chính là này, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều thập phần lo lắng. Lão cha khẳng định sẽ không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục chờ ở chỗ này đi. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nói như vậy nói. Nàng đối với Đỗ thiếu phủ có rất mạnh lòng tin, từng ấy năm tới nay như vậy, mặc kệ là gặp được dạng gì khiêu chiến, liền không có lão cha không thể lội đi qua. Lại chờ một đoạn thời gian nhìn xem, thật không được, chúng ta lại đi vào. Đỗ Tiểu Yêu gật đầu một cái, đồng ý Tiểu Tinh Tinh nói tới. Đối với Đỗ thiếu phủ có lòng tin là một chuyện, nhưng mình vẫn là tránh không được đi lo lắng. Hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau, chính là đều không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà chờ tại to lớn ánh sáng môn bên ngoài. Mà cũng liền là tại Đỗ thiếu phủ tiến vào ánh sáng môn, đi núi đao nhập biển lửa trong khoảng thời gian này, thần võ thế giới bình tĩnh vẫn như cũ. Ba vị bị tru sát kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc tọa vong cường giả, phản phất chưa từng tới qua đồng dạng, cũng không có cho cái này một giới mang đến bất kỳ biến động. Chỉ bất quá, tại cái kia xa xôi tam thập tam thiên bên trong, lại là không giống cái này vậy bình tĩnh, mà là phát sinh một cái thiên lớn sự tình. Ân khung vô hữu thiên, từ khi năm đó Táng Không Sơn bắt đầu xuất hiện động tĩnh về sau, chính là đưa tới không cách nào cường giả chú ý, tới sau cùng, càng là tụ tập đến mãi không hết bất hủ chi cảnh nhìn trộm. Về sau, một vị thanh niên mặc áo vàng cùng một vị 17-18 tuổi tiểu cô nương từ đó đi ra, khiến cho đến rất nhiều người vì đó không hiểu. Nhưng cũng liền là tại hai người này xuất hiện về sau, đột nhiên có đại lượng kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc cường giả mà tới, cũng cùng cái trước phát sinh xung đột. Tới sau cùng, hết thảy hơn 20 vị tọa vong cường giả xuất thế, kém chút dẫn phát đại chiến, khiến cho cái này một giới sinh linh tận đều là hoảng sợ. Dạng này tràn diện, chính là vô số sinh linh cuộc đời chỗ ít thấy, vô cùng dọa người, nhưng không biết rõ vì sao, những cường giả kia sau cùng tất cả đều rút đi, đối với Táng Không Sơn bên trong sự vật không còn đi chú ý, Ân Khung Vô Hữu Thiên toàn bộ sinh linh tất cả đều là nới lỏng một hơi, tất cả đều có gan sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu không cái kia hơn 20 vị tọa vong triển khai loạn chiến lời nói, tất nhiên sẽ làm vô số người gặp tai bay vạ gió, từ đó về sau, không còn có người dám đi đánh Táng Không Sơn chủ ý. Nơi đó vẫn như cũ đáng sợ, chỉ có một ít lòng tham không đủ hạng người, thủy chung tại phụ cận bồi hồi, nhưng cũng không dám chân chính đặt chân mà vào. Đột nhiên, chính là tại cái này một ngày, Táng Không Sơn bên trong đột nhiên ầm ầm, sinh ra một trận rung mạnh, kèm theo, đại địa đang lăn lộn, vô tận thổ địa dãy núi giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt, điên cuồng hướng lấy bên ngoài bốn phía khuếch tán ra. Đồng thời, đáng sợ sóng xung kích vang chấn động, hung mãnh vô cùng, hóa thành lực vô hình, phút chốc vạn dặm. Quét ngang trên trời dưới đất, phụ cận những cái kia lòng mang tham niệm người, đều là tại cái này đáng sợ uy thế phía dưới, trực tiếp bị càn quét qua thân thể, phút chốc bên trong hóa thành bột mịn, chết oan chết uổng. Mà cái này chút chết đi người, trong đó không thiếu một số bất hủ chi cảnh, nhưng không có người biết mình là chết như thế nào. Tại xa xôi khu vực, cũng là có rất nhiều sinh linh nhận lấy ảnh hưởng, tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ khí tức đang tràn ngập. Một cổ xâm nhập xương cốt cảm giác bất an cảm giác trong nháy mắt tràn ngập, Táng Không Sơn phát sinh cái gì, vì sao lại gây nên biến cố lớn như vậy, cảm giác thật là đáng sợ, tự hồ là có cái gì cự hung tại xoay người đồng dạng, ở trong đó thật đúng là chôn giấu lấy đại bí, nhưng cái này khí tức rõ ràng không phải người lương thiện, thật là đáng sợ, ta cảm giác không thể tiếp tục đợi tại Ân Khung Vô Hữu Thiên, chỉ sợ tiếp xuống sẽ xuất hiện càng kinh khủng sự tình, không ít người đều là nghị luận, lòng người bàng hoàng. Kinh dị phân bốn phía tràn ngập, có thật nhiều sinh linh đều là ngửi được không bình thường nguy hiểm khí tức, có ít người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, Ân Khung Vô Hữu Thiên đã không còn lại là một cái an toàn địa phương, cái kia Táng Không Sơn bên trong, giống như có nhất tôn khủng bố chi chủ đang xoay người, muốn xuất thế. Một số tu vi không đủ hoặc là gan nhỏ người, lập tức chính là bắt đầu dự định rút đi, rời đi Ân Khung Vô Hữu Thiên, tránh né có khả năng phát sinh tai họa, nhưng vẫn là có càng nhiều cường giả lưu lại. Muốn xem xét đến tột cùng, thiên địa sơ khai không lâu sau để lại cổ địa, Táng Không Sơn năm đó khả năng thật sự mai táng cái gì hung vật. Từ lần trước những cái kia tọa vong cường giả xuất hiện mà rời đi về sau, ta đã cảm thấy những này tất nhiên so tưởng tượng bên trong vì khủng bố. Lần này động tĩnh, sợ là sẽ phải để lộ một số phủ bụi nhiều năm bí ẩn. Sự tình liên quan viễn cổ ma chiến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, gặp sự tình không đúng lời nói, chúng ta cũng nhất định phải lập tức rời đi. Lưu lại sinh linh, tất cả đều là xa xa mà quan vọng lấy Táng Không Sơn bên trong phát sinh hết thảy, lẫn nhau ở giữa nhau nhau nghị luận. Tại bọn họ nguyên thần chi lực dò xét phía dưới, cái kia phiến sơn mạch có kinh khủng huyết quang, phóng lên tận trời, dội thẳng trời cao, đem trọn cái trời xanh đều chiếu thành một mảnh màu đỏ, đỏ ửng khắp trời. Kèm theo, vô ngần hư không bị im ắng ăn mòn, cái kia huyết quang có kinh khủng ăn mòn hiệu quả. Âm âm, trời xanh tại rung rẩy, hầu thổ đang chấn động. Hư không tại tan rã, đại thế tại phá diệt, giống như tận thế như vậy tràn cảnh rất mau ra hiện, chỉ ở giây lát bên trong, chính là lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, đem gần phân nửa Ân Khung Vô Hữu Thiên đều là bao phủ ở bên trong. À, làm cái kia đáng sợ huyết quang càng quét mở đi ra thời điểm, một số không kịp trốn sinh linh, một thoáng lúc chính là bị huyết sắc quang mang đâm thủng thân thể, trực tiếp mạt sát, hóa thành nồng đậm huyết vụ. Trong chốc lát, cũng không biết là đã chết đi bao nhiêu sinh linh. Mà những sinh linh này nổ thành huyết vụ, tất cả đều ngưng tụ, hướng về một phương hướng tập kết đi qua, đều là hướng về phía Táng Không Sơn mà đi. Vô biên huyết sắc nồng sương mù quanh quẩn tại Táng Không Sơn xung quanh bốn phía, mờ mịt nhảy múa, huyết tinh chi khí trùng thiên, hung sát chi lực đẳng không mà lên, suy suy suy. Rất nhanh, vô biên huyết quang phạm vi càng lúc càng lớn, toàn bộ Ân Khung Vô Hữu Thiên đều đã bị kinh động, tất cả mọi người cảm nhận được cái này đáng sợ động tĩnh. Vô số sinh linh đằng không mà lên, đều là mắt lộ ra rung động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó đến cùng mai táng dạng gì hung vật, tại sao lại như thế khủng bố, thật là đáng sợ, tự hồ mấy trăm vạn năm trước, vô thượng thường dung thiên cái kia hung vật xuất thế, cũng là không sai biệt lắm động tĩnh, không cách nào nhìn tiếp nữa, cái kia hung vật quá kinh khủng, nó này lúc còn không có trực tiếp đi ra, chúng ta mau trốn. Lại không đi, sợ là thật sự không còn kịp rồi, Ân Khung Vô Hữu Thiên, sẽ trở thành một chỗ huyết tinh địa phương, cùng cùng loại vô thượng thường dung thiên năm đó tình huống, lại đem tái diễn. Tất cả mọi người ý thức được chuyện nghiêm trọng, bắt đầu vọt lên tận trời, dự định chạy ra cái này một giới. Đáng sợ như vậy một màn, để có ít người nghĩ đến mấy trăm vạn năm trước, xa xôi vô thượng thường dung thiên đã phát sinh sự tình. Ngay lúc đó vô thượng thường dung thiên, toàn bộ bên trong đất trời đột nhiên liền bị nồng đậm ma khí chỗ tràn ngập tại mỗi một chỗ địa phương, hiện ra gây mũi huyết tinh, bầu trời bị vô biên huyết quang che đậy. Nương theo lấy cái kia ma khí xuất hiện, còn có vô tận ý sát phạt, khiến cho đến toàn bộ sinh linh đều sợ hãi run rẩy, cho dù là bất hủ chi cảnh cường giả cũng vô pháp chống lại ở cái kia kinh khủng sát khí. Đến không hết sinh khí tại cái kia tràn cảnh phía dưới im ắng ngược lại dưới, chết oan chết uổng. Bất quá về sau, một vị toàn thân quanh quẩn tại ngũ thải quang mang bên trong cường giả xuất hiện, đem cái kia kinh khủng hết thảy tất cả đều xua đuổi mà đi. Đi qua cái kia một phen đáng sợ tràn diện, vô thượng thường dung thiên sinh linh thương vong vô độ, cũng không biết là vẫn lạc bao nhiêu. Đến đã bình định hết thảy về sau, nơi đó một số tọa vong cường giả liên thủ ra ngoài, rốt cục tìm được một chỗ bí địa, chính là về sau thần ma chiến cảnh. Ngày hôm nay, ân khung vô hữu thiên phát sinh tình huống, cùng nhiều năm trước vô thượng thường dung thiên xuất hiện một màn, sao mà tương tự. Bất quá, rất nhiều người đều có thể cảm giác được, lần này Táng Không Sơn bên trong cái kia hung vật, hiển nhiên là nhận lấy cái gì lực lượng hạn chế, cho nên cũng không có thể hiện ra tất cả khủng bố uy năng, tạm thời còn không từng tạo thành quá đại quy mô thương tổn. Nhưng tràn ngập tại trong hư không đáng sợ uy áp, mang theo hung thần, ngang ngược, đều để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ngửi thấy tử vong khí tức. Không người nào dám tiếp tục lưu lại xuống dưới, tất cả đều là vội vã như chó nhà có tang, chớ không phải là muốn trốn bán sống bán chết. Bá bá bá, tại ân khung vô hữu thiên một ít địa phương, từng đầu thân ảnh già nua lướt nhanh ra, đứng ở giữa không trung, đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Táng Không Sơn phương hướng, già nua đục ngầu trong đôi mắt, mang theo khắc sâu lo lắng chi ý, cái kia hung vật. Lại phải xuất thế sao? Một vị nhìn qua gần đất xa trời lão giả độc thân đứng ở trời cao, thì thào mà nói, khô quắc môi gốc lúc mở lúc đóng, hắn toàn thân đại đạo bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, mới đưa tất cả huyết tinh sát phạt chi khí ngăn cách bên ngoài, làm tự thân không đến mức nhận quấy nhiễu, chỉ sợ thật là không trấn áp được, huyết tổ, lại đem tái hiện tại thế. Phương xa truyền đến một tiếng đồng dạng già nua đáp lại, tiến vào cái này lão giả trong tai, nguyên phượng lực lượng bị tiêu hao đến cực hạn địa phương, đã không trấn áp được huyết tổ. Một phương hướng khác, có thở dài một tiếng tạo nên, tại trong hư không tiếng vọng không nghỉ, tam thập tam thiên, lại đem đại loạn a, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái này vậy kiếp nạn a. Gần đất xa trời lão giả có chút lắc lắc đầu, có tố không hết cảm giác vô lực, làm viễn cổ ma chiến về sau cuộc khởi cường giả, hắn biết rõ thời kỳ viễn cổ rất nhiều sự tình, đối với ma tộc cùng địa ngục huyết phượng nhất tộc, cũng là khá hiểu. Huyết tổ uy danh, rung khắp tam thập tam thiên, khiến cho vô số người nghe ngóng sợ hãi. Nó tồn tại ý nghĩa, chính là vì sát phạt, chính là vì huyết tinh, lần này lần nữa xuất thế, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ mang đến đáng sợ chém giết. Nhưng mà bây giờ tam thập tam thiên, bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, còn có càng nhiều tái đạo cường giả đều đã không còn, còn có gì năng lực đi cùng huyết tổ chống đỡ. Huyết tổ trọng sinh, chính là mang ý nghĩa tai nạn, mang ý nghĩa hủy diệt, sợ là ai cũng khó mà đào thoát. Hy vọng những cái kia chân chính các lão tổ đồng dạng có thể phục sinh tới, nếu không lấy dưới mắt tam thập tam thiên thực lực, không người có thể trấn áp huyết tổ a. Phương xa cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa, phiền muộn đầy cõi lòng. Vẫn là trước bảo vệ cái này một giới sinh linh rút đi rồi nói sau, vô luận như thế nào, rất nhiều chủng tộc huyết mạch vẫn là chỉ cần kéo dài tiếp, lại là có người mở miệng, nói như vậy nói, tình huống dưới mắt, bọn hắn ngăn cản không được, huyết tổ năm đó làm tái đạo cường giả, cho dù là năm đó bị tiêu hao đến cực hạn hoàn cảnh, đồng thời vì nguyên phượng trấn áp vô tận tuế nguyệt, nhưng yên nguyên không phải bọn hắn loại này cảnh giới có thể đụng vào, cái kia, là thoát khỏi thiên địa đại đạo trói buộc tồn tại. Đi ra chính mình nói, có được chí cường chi uy, không thế địch nổi, huyết tổ xuất thế, ma tộc chỉ sợ cũng còn sẽ có động tĩnh a. Có lão giả cảm khái không thôi, bọn hắn làm tam thập tam thiên mạnh nhất cái kia một nhỏ khiếp người, rất nhiều sự tình không gạt được bọn hắn. Mấy trăm vạn năm trước, vô thượng thường dung thiên đáng sợ biến cố, nên là cùng ma tộc có quan hệ. Mà gần đây một số sự tình, ra lộ ra chút hứa ma tộc một lần nữa hoạt động mánh khóe. Khiến cái này tọa vong cường giả tất cả đều sinh lòng sầu lo. Ma tộc nếu như tái hiện, lại thêm huyết tổ, còn có kiền hư tỉnh hoa thiên vô số thú tộc, tam thập tam thiên thật là không cách nào tiếp tục bình tĩnh lại. đáng sợ đại chiến cố gắng ngay tại không lâu sau đó, liền sẽ trình diễn. Đến lúc, sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc, thiên địa đều là thê lương, trên đời cực kỳ bi ai. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ có người đứng ra, chỉ huy toàn bộ sinh linh đối mặt đây hết thảy. Thời kỳ viễn cổ ma tộc, không phải cũng hung diễm phi phạm à, nhưng cuối cùng vẫn là bị trấn áp xuống, lúc này mới có tam thập tam thiên vạn cổ tuế nguyệt bình tĩnh. Có cường giả như là mà nói, âm thanh rơi vào tất cả tọa vong cường giả trong tai, rõ ràng có thể nghe. Những người khác nghe vậy, tất cả đều là trầm mặc không nói, không có người gật đầu đồng ý, nhưng cũng không có ai rõ ràng biểu thị phản đối. Viễn cổ thời điểm, có bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, còn có rất nhiều tái đạo cường giả, nhưng bây giờ, tam thập tam thiên chỉ còn bên dưới mấy trăm vị tọa vong cường giả. Cho dù là ma tộc không xuất thế, chỉ bằng vào huyết tổ một người chi uy, cũng đủ để khiến tất cả thế giới lật úp. Hắn là bây giờ thế gian này mạnh nhất tồn tại, không ai bằng, cho nên, ai cũng không biết rõ, đến cùng còn có người nào có thể đứng ra, làm toàn bộ sinh linh người đầu lĩnh, đi đối mặt đây hết thảy, ai? Hồi lâu sau, thở dài một tiếng cứ như vậy tại trong hư không khuếch tán ra đến, làm cho chư vị tọa vong cường giả tâm, cũng không khỏi thâm trầm mấy phần, động thủ đi, lại mang xuống sẽ có nhiều người hơn chết đi. Thừa dịp huyết tổ lực lượng còn tại chậm chạp dành dụng. Chúng ta có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi. Cuối cùng, cái này gần đất xa trời lão giả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói như vậy nói. Đối mặt với khắp trời huyết quang bao phủ, cho dù là của hắn tọa vong chi thân cũng là cảm giác khó có thể chịu đựng. Cái kia những sinh linh khác, lại là giống như gặp phải tận thế đồng dạng. Khoảng cách tán không sơn gần địa phương, đã có quá nhiều người vẫn lạc. Mở, lão giả không nghĩ nhiều nữa, khô quắc nếp uống môi gốc nhẹ nhàng nhúc nhích, phun ra dạng này một chữ mắt. Nhưng chính là như thế thật đơn giản một chữ, lại là như là kinh lôi nổ vang tại chân trời, khiến cho thiên địa đều là chấn, oanh cạch, nhưng gặp trên không trung tự như là có một đôi vô hình đại thủ, đột nhiên một cái xé rách, trong nháy mắt đem bầu trời kéo ra một đạo đáng sợ vết nứt, như là vực sâu vắt ngang ở phía trên. Tại cái này hư không liệt phùng bên trong, có đáng sợ bí lực đang lưu chuyển, phóng thích ra hung mãnh khí tức, đồng thời, một số khác biệt vận vị từ hư không liệt phùng bên trong truyền lại mà đến. Mang theo thế giới khác khí tức, có cường giả xuất thủ, mở ra không gian thông đạo, chúng ta đi mau, là tọa vong lão tổ, là bọn hắn xuất thủ, chúng ta được cứu rồi, đi mau, chạy trốn tới thế giới khác đi. Nhìn thấy cái này hư không liệt phùng xuất hiện, vô số sinh linh bỗng nhiên đại hỉ nhìn qua, giống như khắp trời châu chấu đồng dạng nghịch không mà lên, liều mạng hướng lấy hư không liệt phùng bên trong chen tới. Tất cả mọi người ý thức được, đây là tọa vong cường giả tại xuất thủ. Vì bọn họ mở ra một đạo sinh lộ, chỉ cần đi vào hư không liệt phùng, liền có thể chạy trốn tới thế giới khác, từ đó tránh cho lần này tai họa, không tốt. Cái kia huyết quang càng ngày càng cường thịnh, lại chạy không thoát lời nói, sẽ chết tại cái này một giới, nhưng mà cái này một giới sinh linh thật sự là nhiều lắm, cho dù tọa vong cường giả mở ra không gian thông đạo, cũng không có khả năng cho bên dưới quá nhiều người đồng thời mà đi, có sinh linh vì tranh đoạt tiến vào hư không liệt phùng tiên cơ. Bắt đầu đánh lớn xuất thủ, lập tức chém giết thanh âm nổi lên bốn phía, vang vọng mây xanh. Ai cũng không muốn chết tại cái này một giới, chỉ có liều mạng đi tranh đoạt, mới có thể có được một đường sinh cơ. Chớ có bối rối, ngay tại cái này lúc, một đạo giống như thần linh như vậy âm thanh lâm không mà xuống, biến ảo khôn lường vô cùng, giống như là một chậu nước suối tưới nước mà xuống, khiến cho rất nhiều sinh linh trong lòng sát cơ đều bị làm lạnh xuống dưới, tâm lý sát phạt chi khí cũng bị ép che xuống. Xoẹt, ngay sau đó. Lại là một đạo hư không liệt phùng tại khác một cái địa phương xuất hiện, cũng là thông hướng ngoại giới, lại có cường giả xuất thủ, đi mau, trốn. Mau trốn, rất nhiều cách gần đó sinh linh mừng rỡ vô cùng, buồn bực phía trước sông, hướng thẳng đến cái kia hư không liệt phùng mà đi, xoẹt, xoẹt, sau đó, lại là từng đầu vết nứt không gian bị xé rách xuất hiện, vắt ngang tại ân khung vô hữu thiên các nơi địa phương, tổng cộng có tầm 10 nói nhiều, toàn bộ sinh linh đều có thể phỏng đoán đến. Đây là ân khung vô hữu thiên rất nhiều tọa vong cường giả tại xuất thủ, trợ giúp bọn hắn thoát đi cái này một giới. Nếu không, mặc cho cái kia tán không sơn bên trong động tĩnh tiếp tục mở rộng xuống dưới, sau cùng tất nhiên sẽ chết đi quá nhiều người. Trốn trốn trốn, toàn bộ sinh linh đều trong lòng hoảng sợ, sợ hãi không thôi. Lúc này, ai cũng không đoái hoài tới còn sót lại tại cái này một giới nội tình, sơn môn gia tộc trong thế lực, rất nhiều không cách nào mang đi đồ vật, toàn bộ bị ném bỏ. Lại nhiều vật ngoài thân, cũng không sánh nổi thân gia tính mệnh tới trọng yếu. Vô số người phóng lên tận trời, bóng dáng lít nha lít nhít, tập trung ở hơn 10 khe hở không gian phía dưới, toàn lực phóng đi, gắng đạt tới sớm một chút rời đi một giới. Mà tại Tán Không Sơn xung quanh bốn phía, sớm đã là bị huyết vụ toàn bộ che giấu, mờ mịt huyết vụ, giống như từng mảnh nước sông giữa không trung chảy xuôi theo, sát phạt, huyết tinh, hung lệ khí tức đang không ngừng khuếch trương, thanh thế càng ngày càng là to lớn. Chương 2934, Đại La Thiên Tôn. Tam thập tam thiên toàn bộ sôi trào, mỗi một giới sinh linh đều bị kinh động, ân khung vô hữu thiên, có nhất tôn cự hung xuất thế, cái này tin tức, còn như bão táp đồng dạng mà quét sạch quá sở có thế giới, vì vô số người biết hiểu, cái kia một giới toàn bộ sinh linh đều rút lui đi ra, phân tán đến các trên đại thế giới, nhưng vẫn là có không ít người không thể trốn được tính mệnh, vẫn lạc tại ân khung vô hữu thiên, nghe nói tôn này cự hung chính là viễn cổ chi vật, đáng sợ vô cùng, còn chưa chân chính xuất thế, liền làm đến ân khung vô hữu thiên trên đời màu đỏ tươi, huyết tinh khắp trời, theo một số cường giả nói, đó là đã trải qua viễn cổ ma chiến tồn tại, là giữa thiên địa chí cường sinh linh, tự hồ là gọi là huyết tổ, tu vi thông thiên, thực lực siêu tuyệt, tự hồ có tái đạo chi cảnh, cùng tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân là cùng chủng tồn tại, tái đạo chi cảnh. Đây không phải là trong truyền thuyết mới có cảnh giới sao, viễn cổ hết thảy, đối với chúng ta mà nói đều là truyền thuyết, thời điểm đó cự hung có được tái đạo chi cảnh, cũng không phải là không thể tưởng tượng sự tình, đúng vậy a, viễn cổ vốn là truyền thuyết. Thật không biết. Tái đạo chi cảnh thực lực, đến cùng đáng sợ đến mức nào? Các bên trong đại thế giới, có đến mãi không hết sinh linh nghị luận không nghỉ, ân khung vô hữu thiên tao ngộ, để bọn hắn đều kinh hãi. Mà có chút bối cảnh thâm hậu người, càng là nghe được đa số người không cách nào biết được tình huống, đó chính là liên quan tới cái kia cự hung một số bí ẩn, biết rõ nó chỗ đáng sợ. Đồng thời, tái đạo hai chữ này, càng là như là thạch phá thiên kinh đồng dạng, ầm vang nện vào toàn bộ sinh linh thảo luận bên trong. Bây giờ thế gian sinh linh, không có người nào gặp qua tái đạo chi cảnh, bởi vì đó là trong truyền thuyết mới có cảnh giới, đa số người đều không thể xác định, đến cùng cái này cảnh giới đến tột cùng là thật tồn tại qua, vẫn là vẻn vẹn một cái truyền thuyết, nói suông. Nhưng ở đi qua rất nhiều người sau khi xác nhận, tam thập tam thiên tất cả đều là ngạc nhiên vô cùng, cái kia chủng tồn tại vậy mà xuất thế, toàn bộ sinh linh đều khó mà tin tưởng. Huyết tổ, chính là thời kỳ viễn cổ địa ngục huyết phượng nhất tộc thủy tổ. Địa vị cùng tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân đặt song song, nghe nói, thiên địa sơ khai thời điểm, toàn bộ kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc đều ở tại chỉ huy phía dưới, cùng ma tộc sương một mạch, chinh phạt toàn bộ tam thập tam thiên. Năm đó nguyên phượng vì đem trấn áp, không tiếc tự hủy đạo hạnh, ảm đạm vẫn lạc, ân khung vô hữu thiên bên trong tòa kia Tán Không Sơn, chính là nguyên phượng trấn áp huyết tổ địa phương, đáng tiếc nguyên phượng lực lượng toàn bộ hao tổn một lấy hết, huyết tổ lại đem xuất thế. Cái này tam thập tam thiên, sợ là rất khó tiếp tục bình tĩnh lại, tái đạo chi cảnh tồn tại, nó xuất thế, lại là một hồi chưa từng có tai nạn a, cũng không biết rõ tam thập tam thiên bên trong, có thể hay không đồng dạng ẩn giấu đi loại kia cường giả khủng bố, toàn bộ sinh linh đều lo lắng, chỉ là tái đạo hai chữ, cũng đủ để nói rõ huyết tổ cường đại, làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề vô cùng, nhưng mà cũng có người sẽ muốn, thời kỳ viễn cổ, cùng ma tộc giao chiến các cường giả. Có thể hay không cũng còn có người vẫn như cũ tồn lưu tại thế đâu. Nếu là có, huyết tổ xuất hiện, có lẽ cũng không biết chân chính lật úp toàn bộ tam thập tam thiên. Nhưng vô luận có hoặc không, có một chút lại là có thể tưởng tượng đến, huyết tổ trở về, tất nhiên sẽ gây nên thảm liệt sát phạt cùng huyết tinh, điểm này tuyệt đối không thể tránh né. Đến lúc, sẽ có đến mãi không hết sinh linh chết đi, phó thác cho trời đi. Cái kia chúng tồn tại, là chúng ta không cách nào đụng vào lấy được. Mặc kệ có không ai có thể ngăn cản huyết tổ, tại chúng ta mà nói, đều là thân bất do kỷ, có thể làm chính là yên lặng cầu nguyện, không cần bị liên lụy, có chút sinh linh thở dài không thôi, tại tái đạo chi cảnh trước mặt, bọn họ đều là con kiến hôi, cho dù là bất hủ, tọa vong, lại có thể thế nào? Mạng của tất cả mọi người vận, đều chỉ có thể nhìn tiếp xuống chuyện phát triển xu thế, cũng chính là bởi vậy, tam thập tam thiên bên trong, rất nhiều lão cổ đổng lão tổ đều tuần tự xuất quan. Đây đều là tọa vong chi cảnh tồn tại, vì đương thời tuyệt đỉnh cường giả. Đi qua thoáng mưu đồ về sau, tất cả tọa vong cường giả đã đạt thành nhất trí ý kiến, đó chính là mệnh lệnh riêng phần mình thuộc hạ thế lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Bởi vậy, tam thập tam thiên một thoáng lúc tiến nhập trên đời ngưng thần thời kỳ, tất cả mọi người đánh lên một vạn điểm tinh thần. Bọn hắn không cách nào chiến thắng huyết tổ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ đi chết, kiền hư tỉnh hoa thiên những cái kia thú tộc, chỉ sợ cũng còn sẽ có động tác. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, chỉ là không biết rõ viễn cổ các cường giả phải chăng còn có lưu lưu. Có cường giả thán nói, ánh mắt nhìn thấu hư không, một mực tại quan sát đến ân khung vô hữu thiên bên trong biến cố. Tại một đám tọa vong cường giả quan sát dưới, tán không sơn bên trong biến hóa một mực tiếp tục không ngừng, thẳng đến một ngày, kinh khủng huyết quang đã là xuyên thấu toàn bộ cái kia một giới. Đáng sợ lực lượng bắn ra bên trong, ân khung vô hữu thiên trật tự quy tắc đều bị cải biến, cái kia sơn xuyên đại địa không ngừng mà lay động, pháp tắc chi lực bị sửa, bầu trời rung rẩy không nghỉ, trên đời đều là chấn, nghiêm mật thổ nhưỡng như là hóa thành hồng thủy, không ngừng mà lăn lộn nổi sóng, bành trướng không dừng lại. Lệ. Một tiếng hung lệ tiếng phượng hót đãng kích hư không, giết mặt dưới vòng trời, bên trên động cửu thiên, bên dưới đãng cửu u, bích lạc hoàng tuyền, cùng nhau nổ nát vụn. Tiếp theo, một cái cường đại vô cùng huyết sắc phượng hoàng tránh thoát đại địa gông xiềng, nghịch không mà lên, hai cánh chấn động, đại thế phá diệt, vạn vật thành bụi. Từng tầng đáng sợ màu đỏ quang huy từ huyết sắc phượng hoàng hình thể phía trên bắn ra, tại phía xa thế giới khác tọa vong cường giả nhìn trộm bên trong, đều là cảm giác nguyên thần rung lên, nhói nhói vô cùng, trong nháy mắt nhận lấy nhất định bị thương. Cái này là tái đạo chi cảnh a. Rất nhiều cường giả thì thào không thôi, nhao nhao thu hồi nguyên thần chi lực, không dám tiếp tục lỗ mãn. Huyết tổ lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi, cho dù là đối phương trên thân tự nhiên tản ra uy thế, đều có thể khiến tọa vong chi cảnh bị thương. Liền cái này, vẫn là tại nó chưa từng khôi phục tình huống bên dưới. Có thể tưởng tượng, nếu là ở huyết tổ toàn thịnh thời kỳ, sợ là một cái suy nghĩ, cũng đủ để nghiền sát vô số sinh linh. Lệ, lại là một tiếng phượng gáy cuồn cuộn mà ra. Tam thập tam thiên các đại thế giới đều có thể mơ hồ nghe được. Lập tức, mảng lớn huyết quang quyển không khuấy động ra, như là một vòng huyết nhật hiện ra tại thiên khung bên trong, bị tất cả thế giới sinh linh nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, máu này ngày lại biến mất xuống dưới, cái kia đáng sợ năng lượng, cũng là như dòng chảy vậy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hô! Vô số sinh linh thoáng tùng ra một hơi, tựa như là từ quỷ môn quan đi một vòng vậy. Huyết tổ rời đi ân khung vô hữu thiên, hắn đi kiện hư tỉnh hoa thiên. Có cường giả mà nói toạc ra huyết tổ hướng đi, cũng chính là từ lúc này bắt đầu, huyết tổ liền không còn có xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Nhưng lớn như vậy tam thập tam thiên, nhưng lại chưa vì vậy mà bình tĩnh trở lại, ngược lại là càng ngày càng huyên náo. Cơ hồ là tất cả địa phương đều tại thảo luận cái này sự tình, biến cố như vậy quá rung động. Kiền hư tỉnh hoa thiên sớm đã đầu phục ma tộc, huyết tổ trở về sau, ma tộc chỉ sợ cũng sẽ có đại động tác. Đối với một số tọa vong cường giả mà nói, ma tộc trở về tin tức không gạt được bọn hắn. Bởi vậy, những người này trong lòng nặng nề chi tình, sau bất luận cái gì sinh linh đều muốn tới càng thêm sâu nặng. Tam thập tam thiên, lại phải loạn. Rất nhiều người cảm thán, lòng thầm lo lắng. Bất quá cái này kinh động đến toàn bộ tam thập tam thiên tình huống, lại là cũng không ảnh hưởng đến xa xôi thần võ thế giới. Tuy nói bây giờ thần võ thế giới, sớm đã siêu việt tiểu thế giới nên có quy mô, thậm chí không thua gì bất luận cái gì một phương đại thế giới. Nhưng trong đó sinh linh, tin tức vẫn là hết sức bế tắc. Nơi này bình tĩnh như trước, vô số người còn đắm chìm trong đại bằng hoàng trở về trong sự kích động. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, liền càng thêm không nghe thấy thế sự. Hắn này lúc, vẫn như cũ là xếp bằng ở quan môn sau trong không gian, nhận một số thần bí lực lượng tưới nhuần tẩy lễ. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, từng mảnh kỳ dị hào quang lấp lóe không ngừng, tạo thành một đạo đường vân, đây là pháp tắc bản nguyên diễn hóa xuất dấu vết. Trong cơ thể của hắn, rộng rãi mênh mông năng lượng xuyên toa không nghỉ, sinh ra đáng sợ đạo vận, phóng xuất ra lôi minh như vậy tiếng vang, cái kia bị thu lại mà vào quan võng, càng là có đại đạo bản nguyên chi lực tại chấn động, của hắn mỗi một tiên nguyên thần, mỗi một tấc huyết nhục, đều tại chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng tẩy lễ, sinh ra to lớn thuế biến. Mặc dù là ở vào trong yên lặng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, mình cùng thần võ thế giới giữa liên hệ, lại càng thêm chặt chẽ mấy phần. Vù vù. Thẳng đến một đoạn thời khắc, xếp bằng ở mà Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở ra hai mắt, kích xạ ra hai đầu hào quang sáng chói. Xung quanh bốn phía, cái kia cuồn cuộn mà động pháp tắc bản nguyên, thu sạch tiến vào thể nội, hết thảy trở nên bình tĩnh trở lại. Không gian này đến tột cùng là cái gì địa phương? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cảm giác vô cùng nghi hoặc, hắn này lúc tâm lý phiên gian đảo hải đồng dạng, khó mà bình tĩnh. Đi qua thời gian dài dung hợp lĩnh ngộ, hắn phát hiện mình không chỉ có là nhục thân cùng nguyên thần càng thêm ngưng luyện, đồng thời, tự thân cảnh giới cũng có chỗ tinh tiến. Nhưng cái này đều không phải là nhất chủ yếu, để cho nhất hắn cảm giác hoảng sợ là, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy mình này lúc cùng thần võ thế giới ở giữa càng thêm liên hệ mật thiết. Nếu như nói trước kia nắm trong tay thiên đạo, có thể điều động cái này một giới thế giới chi lực đối địch lời nói, như vậy hắn hiện tại, mà có thể tùy ý đối với cái này một giới tiến hành cải tạo, cái kia vô hình pháp tắc trật tự, có thể từ chính mình viết bệnh, trở thành mình muốn bộ dáng, dạng này biến hóa, có thể nói là kinh thế hải tục, khó có thể tưởng tượng. Trước đó cái kia to lớn quan võng, chẳng lẽ là thần võ thế giới trung su chỗ, hắn không khỏi là sinh ra ý nghĩ như vậy, có lẽ cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông. Thiên đạo vô hình cũng không tượng, chưởng khống thiên đạo, chính là cùng vô hình quy tắc phát sinh cộng minh, sinh ra cộng hưởng, sau đó sờ theo đưa ra nội dung quan trọng pháp lý, tiến tới đem hiểu thấu đáo, như thế liền vì chúa tể, nhưng thao túng hết thảy lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ cùng năm đó Đỗ gia tổ tiên ở giữa, khác biệt ở chỗ đối phương là dung hợp thiên đạo, cùng thiên đạo trở thành một thể, mà Đỗ Thiếu Phủ thì là cùng thiên đạo lẫn nhau độc lập, đồng thời lại bí ẩn tương liên. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ lại là xa xa áp đảo thiên đạo phía trên, liền như là thiên đạo là mình chỗ biến hóa ra đồng dạng, muốn xoa tròn bóp nghiến đều tận theo hắn tâm ý. Loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, nhưng lại khó mà một lời hết sạch. Thần võ thế giới bí mật, khó nói chính là cái này. Đỗ Thiếu Phủ có chút hoài nghi, hắn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng luôn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Năm đó trấn áp ma tổ nhục thân địa phương, chỉ là chôn giấu lấy chỗ tốt như vậy. Khó đạo vô pháp để lộ một ít chân tướng sao? Hắn ông vô tận nghi hoặc, đứng dậy, nhìn xem bốn phía, vẫn như cũ là một mảnh hư vô, cái kia núi đao biển lửa, khủng bố lưới lớn, đều là không còn, nhất định còn có cái gì không có bị khám phá ra. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như thế đến, hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem xung quanh bốn phía, bây giờ thần võ thế giới đều tại chính mình trong khống chế, nhưng mảnh không gian này, lại vẫn không ở trong đám này. Hắn nhắm lại hai mắt. Bắt đầu tinh tế mà cảm thụ được, vô hình lực lượng ba động mở đi ra, huyển hóa ra kỳ dị bí lực, triển khai cẩn thận dò xét, từng, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt lại là đột nhiên mà mở ra, tại của hắn cảm thụ bên trong, trong không gian lại có mặt khác lực lượng xuất hiện, đây là, ánh mắt đảo qua xung quanh bốn phía, một mảnh hỗn độn ánh sáng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đúng vậy, đích thật là hỗn độn ánh sáng, lóe ra huyền diệu hào quang, nhìn như như ở trước mắt. Nhưng giống như lại mười phần xa xôi vậy kỳ diệu. Trong đó một mảnh hỗn độn, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, hoàn toàn không dò rõ trong đó nghĩa lý hoa văn. Đây là mười phần huyền bí lực lượng, vượt ra khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhận biết phạm vi. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp đoạn kia hỗn độn ánh sáng lóe lên, một thoáng lúc huyển hóa ra một đạo hình người quang ảnh, hiện ra tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Cái này đạo hình người quang ảnh dáng người khôi ngô cao lớn, giống như một tòa dãy núi đứng im lặng hồi lâu đứng. Toàn thân cơ bắp từng cục, giống như thân rồng đồng dạng, mang theo kinh khủng lực cảm giác. Ngay sau đó, cái này dãy núi vậy lớn tiểu nhân hình người lần nữa biến hóa, biến thành một cái người trung niên bộ dáng, một bộ rộng thùng thình áo bào đen phủ đầy thân. Trung niên mày rậm rộng rải mắt trâu đen, hai đầu lông mày lưu chuyển lên thâm thúy quang huy, phối hợp cái kia so thường nhân cao tại hai đầu khôi ngô dáng người, hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí ý vị. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa thì thào. Cả người đều giật mình tại nguyên vẹn mà, nửa ngày chưa từng động đậy, hắn nhất động bất động mà nhìn trước mắt trung niên nam tử, giống như thạch hóa. Người này, hắn chưa từng có gặp qua, càng là không biết hiểu lúc nào tới đường, nhưng từ nó trong lúc vô tình phát ra uy thế, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, đây tuyệt đối là nhất tôn kinh khủng tồn tại. Tại hạ Đỗ Thiếu Phủ, quấy nhiễu tiền bối. Hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ vừa rồi hoảng thần, cung kính hướng lấy cái kia trung niên nam tử cúi người đi, hành lễ nói. Dạng này một vị tồn tại, để hắn không dám thất lễ. Từ nơi này người trên người khí tức phán đoán, tu vi chỉ sợ không tại sư huynh Lục Thiếu Du phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, hắn xuất hiện tại thần võ thế giới nhất bí ẩn địa phương, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã kích động lại là nghi hoặc. Cái kia trung niên nam tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, không có gì biểu thị, chỉ là tại sau một lát, một câu nhàn nhạt lời nói từ trong miệng nói ra, giống như kinh lôi nổ vang tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai. Làm cả người hắn thân thể đột nhiên chấn động, giống như run rẩy vậy run rẩy không chỉ, ta. Đại La Thiên Tôn, dạng này một đạo lời nói nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, chính là trước nay chưa có rung động, Đại La Thiên Tôn. Đại La Thiên Tôn. Lại là Đại La Thiên Tôn, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra kinh dị chi tình, đứng tại trong hư vô bước chân hung hăng mà một cái lão đảo, như muốn ngã quỵ, Đại La Thiên Tôn tên, hắn đã nghe nói vô số lần. Từ sớm nhất sơ đến tam thập tam thiên, tại thần ma chiến cảnh bên trong thời điểm liền nghe nói qua, về sau sư huynh Lục Thiếu Du cũng có qua nhất lên, đó là nhất tôn có thể cùng bàn cổ đại thần đánh đồng nhân vật đáng sợ, tham dự viễn cổ ma chiến, uy danh hiển hách, rủ xuống sanh vạn cổ. Cũng chính là tại hắn cùng bàn cổ đại thần chỉ huy dưới, tam thập tam thiên sinh linh phương mới ngưng được ma tộc khủng bố sát phạt, đồng thời tại thần võ thế giới trấn áp ma thần nhục thân, chia cắt ma tổ nguyên thần, phong tại 18 tầng địa ngục. Vô luận như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Đại La Thiên Tôn. Vãn bối Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua Đại La Thiên Tôn tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa cung kính cúi người, lấy đại lễ thăm viếng. Đại La Thiên Tôn công huân, đủ để liệt vào tất cả tam thập tam thiên sinh linh tổ tiên xa, có thể khiến người ta tự dưng sinh ra kính ngưỡng cùng kính sợ. Đỗ Thiếu Phủ kích động đến mức độ không còn gì hơn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay ở đây nhìn thấy Đại La Thiên Tôn, có lẽ có thể giải khai rất nhiều bí mật. Những này bí mật, liên quan tới tam thập tam thiên, liên quan tới ma tộc, liên quan tới thần võ thế giới, liên quan tới năm đó đại chiến. Một cái khác một bên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hai người vẫn tại quan môn bên ngoài chờ. Bất quá, bọn hắn này lúc đã không còn sơ lúc lạnh nhạt, bắt đầu có vẻ hơi bắt đầu nôn nóng. Đã hai năm a. Lão đại vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Đỗ Tiểu Yêu gấp đến độ đi tới đi lui, đầu đều nhanh cạo nát da. Tiểu Yêu thúc, ngươi bình tĩnh một điểm. Thời gian hai năm, đối với tu luyện người tới nói, bất quá là một cái búng tay. Sao nhỏ tinh mỹ mắt ngang Đỗ Tiểu Yêu một chút, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào quan môn đã thời gian hai năm, hai người cũng ở bên ngoài chờ đợi hai năm. Nhưng để bọn hắn yên tâm không xuống chính là, trong thời gian này một điểm ba động đều không có truyền ra ngoài, như là một cái đầm nước động vậy yên lặng. Cứ việc Tiểu Tinh Tinh ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế nàng tâm lý cùng Đỗ Tiểu Yêu một dạng gấp vô cùng. Nơi này dù sao cũng là một chỗ bí địa, chưa từng nghe thấy, ai cũng không biết rõ cái này quan môn đằng sau có cái gì, nếu là lão đại gặp được phiền toái gì, vậy coi như gặp. Đỗ Tiểu Yêu sụ mặt, không ngừng mà nhắc tới. Nếu như là tại còn lại địa phương, hắn còn không đến mức khẩn trương như vậy, tối thiểu nhất vô số bí địa mở ra thời điểm. Hoặc là phía trước bối môn an bài phía dưới tiến hành lịch luyện, hoặc là chính là có thật nhiều sinh linh cùng nhau tiến vào tìm tòi, lại hoặc là sẽ xuất hiện cự lớn động tĩnh. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một bên lại là nửa điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Chính là bởi vậy, mới khiến cho Đỗ Thiếu Phủ sốt ruột phát hỏa. Từ khi biết rõ những này là mai táng ma tổ nhục thân địa phương về sau, bọn hắn liền minh bạch nơi đây tất nhiên đáng sợ vô cùng, rất có thể là một phương khủng bố đại trận. Bằng không mà nói, làm sao có thể liền ma tổ nhục thân đều có thể trấn áp, làm cho ngay cả chạy trốn thoát cũng không thể. Mà Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực, còn xa xa không đủ để cùng ma tổ nhục thân đánh đồng a. Nếu là hắn thân hãm nguy nan, sợ là ai cũng không giúp được hắn, cho dù là 3000 đại thiên thế giới chi chủ tới đây đều không được, bởi vì cái này một giới có sức áp chế, có thể suy yếu tất cả mọi người tu vi. Thật không được, ta trước vào xem, Tiểu Yêu thúc ngươi tiếp tục chờ ở chỗ này. Tiểu Tinh Tinh đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, nói như vậy nói, cái kia quan môn bên trong dân trào ra cổ lão, thê lương khí tức, đồng thời còn mang theo không có gì sánh kịp uy áp, để hai người ngừng bước. Nhưng vì xác định Đỗ Thiếu Phủ tình huống, Tiểu Tinh Tinh cảm thấy mình có thể xông vào đi thử một lần. Không được, nghe được Tiểu Tinh Tinh lời nói, Đỗ Tiểu Yêu đầu lắc giống trống bỏi đồng dạng, lập tức phản đối nói, phải vào lời nói, chúng ta đi vào chung. Chương 2935, Ma Tổ La Hầu. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh làm sơ thương nghị một phen, đều là không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Sau đó, bọn hắn liền trực tiếp nhào thân mà vào, tiến nhập cái kia to lớn quan môn, kèm theo, kinh khủng lực lượng bành trướng mà đến, giống như trường hạ sóng lớn đập tại hai người trên thân, muốn đem bọn hắn khước từ ra ngoài. Cái này lực vô hình cực độ hung mãnh, áp bách đến Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bước chân đều là khó mà mở ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ bọn hắn trên trán trượt xuống. Quan môn về sau không gian thật là đáng sợ, có được trấn thiên nhiếp mà uy áp, lấy hai người này tu vi tới nói, thật sự có loại cất bước liên tục khó khăn cảm giác, như thế uy thế, còn không cản được chân của ta bước. Đỗ Tiểu Yêu chăm chú mà cắn răng, nghiêm nghị nói rằng, hắn định lấy áp lực cực lớn, từng bước một mà bước ra, đi được cực kỳ gian nan, nhất định phải xông đi vào, tìm tới lão cha hạ xuống. Sao nhỏ tinh mỹ trong mắt ẩn chứa vô tận kiên định chi ý. Dị Long bản thể sớm đã hiển hóa ra ngoài, tam đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng điên cuồng vận chuyển lấy. Nàng thay Đỗ Tiểu Yêu khiêng bên dưới một bộ phận lực lượng, tới cùng nhau hướng phía trước trảo bước tiến lên. Bọn hắn thân thể giống như lâm vào nước bùn bên trong, mỗi một cái động tác đều vô cùng gian nan, cùng Đỗ Thiếu Phủ tiến vào thời điểm không có sai biệt. Nhưng khác biệt chính là, Đỗ Thiếu Phủ thực lực muốn vượt qua bọn hắn, tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm một chút. Vô đạo chung, lên cho ta. Một tiếng khẽ kêu đẩy ra, tiểu tinh tinh tế khởi vô đạo chung, đây là lục du thực đưa cho nàng lễ gặp mặt, phi thường đáng sợ một cái bảo vật. Nghe nói tại vô đạo chung ngăn cách phía dưới, cho dù là tọa vong cường giả đại đạo bản nguyên chi lực, đều có thể bị ngăn cản ở ngoài, không cách nào đối với hắn bên trong nhân tạo thành thương tổn. Vào lúc này, tiểu tinh tinh đem tế ra, là muốn dùng cái này chí bảo đến kháng trụ bên trong vùng không gian này đáng sợ uy năng. Đang một đạo chấn động thiên địa chuông vang vang vọng, nương theo lấy vô tận quang mang tỏa ra, đem Đỗ Tiểu Yêu cùng tiểu tinh tinh bao phủ ở bên trong, vô hình bí lực ở trong đó lưu chuyển không ngừng, có được kỳ dị uy năng, đúng là thật sự ngăn cách rơi mất có chút đáng sợ lực lượng. Những này hứa lực lượng vô cùng ít ỏi, liền hai người tiếp nhận đến ngàn vạn phần có nhất đô không đến, nhưng cũng có thể giảm bớt bọn hắn một điểm áp lực, có chút ít còn hơn không. Đi. Mượn cơ hội này, tiểu tinh tinh thanh hát một tiếng, lần nữa đột nhiên bước ra một bước. Nàng cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Không gian này bên trong khủng bố áp lực, làm cho hai người cảm giác giống như là phải bị đè ép thành bánh bánh. Bất quá đã tiến đến, liền không có lui ra ngoài đạo lý. Chính là tại tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn không ngừng mà gian nan tiến lên, tại trong thông đạo dậm chân. Mang hoang, thê lương, cổ lão khí tức, chặt chẽ bao vây lấy hai người thân thể, áp bách lấy bọn hắn nguyên thần. Đương đương đương, che đậy hai người ngoài thân vô đạo chung, phát ra từng tiếng thật lớn tiếng vang, không ngừng mà ngăn cách lấy một số lực lượng. Dạng này một màn, khiến cho đến bọn hắn tâm lý mười phần sợ hãi. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương, làm sao lại như thế khủng bố? Đỗ Tiểu Yêu toàn thân áp lực to lớn, áp bách tại ở ngực, đã nói không ra lời, chỉ là ở trong lòng như là tự hỏi nói. Hắn biết rõ vô đạo chung biến thái cùng khủng bố, có thể ngăn cách tọa vong cường giả đại đạo bản nguyên chi lực. Nhưng nơi đây khí thế, thế mà còn là có cực đại bộ phận thấu phát tiến đến, căn bản không thể bị suy yếu bao nhiêu, đủ để nói rõ, cái này thông đạo về sau, có khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hai người một đường mà đi, nhưng chỉ cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh ngã trên mặt đất, vì cái kia vô hình khí thế chỗ trấn sát. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cả người đều là chết lặng, đã mất đi tri giác, duy nhất có thể cảm nhận được, là loại kia cất bước liên tục khó khăn gian khổ. Nhưng đột nhiên, bọn hắn thân thể đột nhiên mà buông lỏng, túi kia vây quanh hai người vô hình lực như thủy triều vậy lui ra. Dạng này biến hóa, làm cho Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều là mãnh liệt mà mừng rỡ. Dương mắt mà trông, trước mắt tận đều là một mảnh hư vô, trừ mình ra hai người bên ngoài, nhìn không đến bất kỳ đồ vật. Hô, hai người vận chuyển một chút thể nội lực lượng, thực lực khôi phục một chút. Cái này là cái gì địa phương? Tiểu Tinh Tinh đem vô đạo chung thu vào. Nơi đây không có cái kia đáng sợ uy áp, không còn cần vật này bảo vệ. Nàng phóng nhãn nhìn về phía xung quanh bốn phía, lại là nhìn không đến bất luận cái gì sự vật tồn tại. Lão đại lại ở chỗ này sao? Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt sáng rực mà lên, cẩn thận mà quét mắt mỗi một tấc không gian, muốn tìm được Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng. Bọn hắn tiến vào nơi này mục đích, chính là vì tìm tới Đỗ Thiếu Phủ, nhưng nhìn thấy trước mắt, để hắn không khỏi thất vọng. Khó nói nơi đây lại là một chỗ đặc thù chỗ. Cần phá vỡ cái này phiến hư vô, mới có thể tìm tới lão cha. Tiểu Tinh Tinh nhíu chặt lấy lông mày, thì thào mà nói. Mảnh không gian này phi thường trống trải, đồng thời lại là bắt lấy không đến bất luận cái gì dị dạng ba động, liền xem như muốn phá vỡ, cũng làm cho người có gan không có chỗ xuống tay cảm giác. Lại nghiêm túc tìm xem, ta luôn cảm thấy lão đại sẽ không cách chúng ta quá xa. Đỗ Tiểu Yêu yên tâm không xuống, bắt đầu bốn phía lục lọi. Tiểu Tinh Tinh gật đầu một cái, cũng là chuẩn bị động tác. Ngay tại lúc cái này lúc, đột nhiên ầm ầm một đạo tiếng vang truyền đến, mảnh không gian này đột nhiên phát ra đáng sợ chấn động, ầm ầm, càng thêm đáng sợ rung động cảm giác bạo phát, không gian phát ra hung mãnh lay động. Mà Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người, đều trực tiếp bị cái này chấn động cho trong nháy mắt lật ngược mở đi ra, bọn hắn hoàn toàn không kềm chế được, như là cuồng phong sóng lớn bên trong bất lực một chiếc thuyền con, điên cuồng mà bị quăng động. Biến cố như vậy, để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Hết thảy tới quá đột nhiên, để cho người ta không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Âm âm, tạch tạch tạch, nổ thật to âm thanh, nương theo lấy từng tiếng vỡ tan thanh âm truyền đến. Xung quanh bốn phía nhìn như vô biên vô tận không gian, đột nhiên xuất hiện từng cái tráng kiện vết nứt, trải rộng các phương. Làm những này vết nứt xuất hiện về sau, toàn bộ không gian khối vụn đều tại di động, như là khắp trời loạn thạch, hướng phía Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu phương hướng điên cuồng đập tới. Âm âm, bất quá một lát công phu, hai người bóng dáng liền bị bao phủ không thấy, vì vô tận không gian khối vụn nơi bao bọc, mà cái kia khắp trời không gian cự khối chân chính hạ xuống về sau, lại là đang không ngừng mà huyển hóa, nhìn qua tự như là tại dung hóa đồng dạng, có hỗn độn quan trạch chảy xuôi mà ra, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn hiện ra tại trong hư vô, hình như trứng lớn, quang mang lấp lóe, mà Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bóng dáng, chính là bị bao bao ở trong đó, không có có bất kỳ động tĩnh truyền ra ngoài. Cũng liền là tại hai người này lúc trước bắt đầu tiến vào quan môn thời điểm, khác một chỗ địa phương, Đỗ Thiếu Phủ chính khó nén trong lòng tâm tình kích động, hắn ánh mắt lập lòe mà nhìn xem trước mặt trung niên nam tử, lòng tràn đầy đều là hưng phấn cùng kính sợ, đứng tại người trước mặt, thế nhưng là thời kỳ viễn cổ đại năng giả, chính là trong truyền thuyết nhân vật, danh hào vang vọng vạn cổ, mỗi lần bị người nhắc lên, chẳng lẽ cùng bàn cổ đại thần quơ đũa cả nắm. Mặc dù nói, bàn cổ đại thần mở ra tam thập tam thiên, mà Đại La Thiên Tôn tự hồ cũng không lưu lại bất kỳ thế giới. Nhưng của hắn thực lực, không thể nghi ngờ, khả năng thật sự không thua bàn cổ đại thần bao nhiêu. Tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân nhịn không được trung lấy, cung kính vô cùng. Đại La Thiên Tôn xuất hiện ở đây, hắn ẩn ẩn có thể suy đoán ra một số việc thực, hoặc Hứa Ma Tổ nhục thân, chính là từ hắn chỗ trấn áp tại thần võ thế giới. Dạng này một vị chấn cổ thước kim nhân vật tái hiện, để Đỗ Thiếu Phủ có thể nào không kích động đầy cõi lòng. Có Đại La Thiên Tôn ở đây, cái kia đối phó lên ma tộc liền sẽ nhẹ nhõm không ít, tam thập tam thiên cùng vô số tiểu thế giới sinh linh, cũng có thể ít đi đại lượng sát phạt. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, Đại La Thiên Tôn lại hiện ra, là một cái thiên đại hảo sự. Ngươi là Đại La Thiên sinh linh, Đại La Thiên Tôn mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nói rằng, cặp kia bá đạo uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn tới, so hai vòng ngày còn chói mắt hơn ngàn vạn lần. Đại La Thiên, nghe được Đại La Thiên Tôn lời nói, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là khẽ giật mình, có chút sờ không được đầu não, hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút, nhíu lông mày, không rõ ràng cho lắm, không khỏi hỏi, Đại La Thiên Tôn tiền bối, cái gì là Đại La Thiên? Đại La Thiên cái này tên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá từ Đại La Thiên Tôn trong lời nói, có thể suy đoán ra cái này tựa hồ là một cái thế giới danh xưng, nhưng thần võ thế giới bên ngoài tam thập tam thiên, căn bản không có cái nào một phương thế giới tên là Đại La Thiên. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm giác vô tận nghi hoặc, muốn hỏi một chút đến tột cùng. Ha ha, Đại La Thiên Tôn đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ngươi ra đời phương thế giới này, chính là Đại La Thiên. Hắn ánh mắt có chút nhìn về phía hư vô, như là xuyên thấu hết thảy, thấy được cao chót vót vô biên thần võ thế giới. Mà Đỗ Thiếu Phủ nghe nói về sau, lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn năm đó sinh ra ở Thạch Thành Đỗ Gia, tự nhiên là tại thần võ thế giới bên trong, chỉ bất quá. Thần võ thế giới chẳng lẽ còn có một cái tên, gọi là Đại La Thiên, tự hồ là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ trong lòng, nhưng nghe Đại La Thiên Tôn mở miệng lần nữa nói, hậu bối, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, mặc kệ có cái gì sự tình ngươi cũng nhưng cứ nói đừng ngại. Ngươi bây giờ thấy được ta, chỉ là để lại một đạo huyễn tượng, có thể vì ngươi giải đáp một số sự tình, nhưng ở không lâu sau đó, ta cái này thân thể liền sẽ tiêu tán, tấm kia bá đạo mà uy nghiêm trên gương mặt. Có chút tan ra một vòng cùng hy ý cười, ánh mắt cũng thu liễm không ít, không còn như lúc trước cái kia vậy chấn động tâm hồn, tiền bối. Cái này, đây không phải ngươi chân thân, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý hung hăng mà giật mình, lúc trước nghe được trung niên nam tử tự báo danh hào thời điểm, hắn thật cảm thấy Đại La Thiên Tôn cũng không vẫn lạc tại năm đó một trận chiến, nhưng bây giờ cái này thế mà không phải nó chân thân, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút khó mà tiếp thụ, khó nói cái kia vậy bá thiên tuyệt địa nhân vật. Thật là vẫn lạc a, ta sớm đã chết đi, không có khả năng lại lần nữa trọng sinh. Hết thảy đều có định số, hầu bối chớ có cưỡng cầu cái gì. Hiện tại ngươi có cái gì muốn hỏi, thì nói mau đi. Đại La Thiên Tôn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng mà nói, hắn trên khuôn mặt biểu lộ mười phần lạnh nhạt, nói lên chính mình vẫn lạc sự tình, một chút cũng không có chú ý cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ nghe nếu như vậy, vẫn là không nhịn được thất lạc, phí hết lâu công phu, hắn mới thu thập xong tâm tình. Cung kính hỏi, tiền bối, vì cái gì nói cái này một phương thế giới, chính là Đại La Thiên, đã Đại La Thiên Tôn đầu tiên nâng lên cái này sự tình, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là muốn làm cái minh bạch, hắn phi thường tò mò, muốn biết rõ đáp án, phương thế giới này, chính là từ ta khai ích mà đến. Ta tên Đại La Thiên Tôn, cái này một giới liền bị người khác xưng là Đại La Thiên, Đại La Thiên Tôn mở miệng, nói như vậy nói, lần này, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều ngẩn ở đây nguyên vẹn mà. Nửa ngày nói không ra lời, thần võ thế giới tên là Đại La Thiên, cái này còn chưa tính, nhưng cái này một giới lại là từ Đại La Thiên Tôn khai ích mà đến. Thần võ thế giới không phải cùng còn lại vô số tiểu thế giới đồng dạng, cùng thuộc tam thập tam thiên phạm trù, đều là từ bàn cổ đại thần mở ra tới sao? Đỗ Thiếu Phủ thật sâu mà cảm thấy rung động, sự thật này đã sớm bị tất cả mọi người chỗ tán đồng, nhưng hôm nay nghe thấy lời nói, hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết. Người cái này tiểu gia hỏa, muốn như thế chấn kinh làm cái gì? Đại La Thiên Tôn cao lớn uy nghiêm thân thể có chút đi về phía trước mấy bước, tiếp tục nói, ngươi dạng này nhất kinh nhất xạ, để ngươi đến hỏi lời nói, cũng không biết rõ muốn chờ tới khi nào. Đã dạng này, vẫn là ta đến giảng giải cho ngươi một chút cái này sự tình đi. Hắn nhẹ nhàng cười, tự hồ là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ mười phần buồn cười. Tiền bối mời nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Đỗ Thiếu Phủ cung kính cúi người, mở miệng nói rằng, hỗn độn trước đó sự tình ta liền không nói, liền từ ta khai ích phương thế giới này thời điểm nói lên đi. Đại La Thiên Tôn gật đầu một cái, ngay sau đó nói, làm lúc, bàn cổ tên kia đã mở ra bàn cổ giới, như mặt trời giữa trưa, phồn thịnh vô cùng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, La Hầu chỗ mở ra thế giới cũng là huy hoàng vô độ, sinh linh ung tùm, rầm rộ kinh thiên động địa. La Hầu, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc lắng nghe, muốn nghe Đại La Thiên Tôn nói xong, nhưng La Hầu hai chữ, vẫn là để hắn nhịn không được cắt ngang một chút, cái này, lại là một cái chưa từng nghe nói qua tên. Đúng, La Hầu. Người hậu thế, gọi hắn là Ma Tổ, Đại La Thiên Tôn gật đầu một cái, giải thích nói, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới thoải mái. Nguyên lai Ma Tổ tên gọi là La Hầu, mà hắn, cũng là mở ra một phương thế giới của mình, khó nói chính là bây giờ 18 tầng địa ngục a. Đại La Thiên Tôn nói một câu về sau liền không tiếp tục để ý Đỗ Thiếu Phủ, mà là phối hợp mà nói, tại hỗn độn chưa mở thời điểm, La Hầu liền vui giết chóc, bởi vậy càng là cùng bàn cổ kết bên dưới mối hận cũ, vùng đi không được, ở tại cùng bàn cổ cơ hồ đồng thời khai ích xuất thế giới, đản sinh ra vô tận sinh linh về sau. Hai người bởi vì khai ích thế giới chỗ tiêu hao hết vô tận lực lượng cũng khôi phục lại, tiếp tục chính là bạo phát giữa lẫn nhau chiến tranh. Đỗ Thiếu Phủ nghe, những này sự tình hắn nghe nói qua, biết rõ viễn cổ ma chiến đại khái nguyên nhân gây ra. Đây là một trận mối hận cũ, không thể tránh né. Nhưng mà La Hầu vốn là lấy giết chóc trứ danh, lấy sức một mình cùng bàn cổ ma chiến, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Cũng nguyên nhân chính là này, La Hầu đúng là dẫn dắt hắn dưới trướng vô số sinh linh. Đối với bàn cổ giới triển khai huyết tinh công phạt, cũng nguyên nhân chính là này, hai phe đại thế giới ở giữa, chính là kéo ra chinh chiến. Mà tại làm lúc, ta đang khai ích cái này một phương thế giới quá trình bên trong. Thế giới vừa mới thai nghén thành hình, thực lực cơ hồ tiêu hao một tận, La Hầu biết rõ, muốn triệt để chiến thắng bàn cổ vô cùng gian nan, bàn cổ giới sinh linh càng là từ trước tới giờ không lui bước, toàn lực mà chiến. Bởi vậy, hắn liền đánh lên ta phương thế giới này chủ ý. Muốn thừa dịp ta suy yếu thời điểm, chiếm lấy Đại La Thiên, nhưng La Hầu tính sai một cái sự tình, hắn coi là ta sẽ vì bảo trụ tự thân, mà từ bỏ cái này một phương thế giới, lại không nghĩ rằng, ta chỗ khai ích thế giới có thể nào rơi vào trong tay hắn, cái này một giới đản sinh sinh linh, lại sao có thể trở thành trong tay hắn giết chóc công cụ. Nói đến đây, Đại La Thiên Tôn toàn thân lần nữa thể hiện ra một mảnh kinh khủng khí thế, hung mảnh chấn động, đánh thẳng tới. Khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cả người liền hô hấp đều chật vật, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý chấn kinh phi thường, hắn thế mới biết nói, như bàn cổ đại thần, mà tổ La Hầu, Đại La Thiên Tôn ba người khai ích thế giới thời điểm, đều là cực lớn hao tổn chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.